sạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 401. Bộ mặt. Vừa về tới hãng buôn quy quy, Trần Mộ bỏ lại một câu: không được ta cho phép, không ai được vào. Rồi đi vào phòng huấn luyện. Nhiều ngày như vậy, tin đối với bộ dáng này của hắn có chút quen thuộc, vẻ mặt không có bao nhiêu điểm ngoài ý muốn. Nàng cũng có rất nhiều chuyện gấp gáp, cái chết của cha con Mâu gia không thể nghi ngờ là sẽ đưa tập đoàn Nam Tinh Lâm vào một mảnh hỗn loạn. Đối với hãng buôn quy quy, điều này không chỉ giải quyết nguy cơ trước mắt, mà hơn nữa còn là một cơ hội khuyết chương tuyệt hảo. Nhưng tin vốn thông minh cũng đồng thời hiểu được, cái chết của cha con Mâu gia cũng chính là ngòi nổ cho sự hỗn loạn của cả Trát Nhĩ Kiền. Hãng buôn quy quy ở trong trường hỗn loạn này, lựa chọn đi con đường nào để có thể không chỉ bảo toàn mà còn mượn cơ hội vươn cao. Tim của nàng đập nhanh hơn, nhưng lúc này cần phải tỉnh táo để xem xét tình hình. Trong vòng xoáy này, bất kể là thế lực nào, so với nàng đều lớn hơn rất nhiều, người khác tùy tiện dùng một ngón út cũng có thể nghiền nát nàng. Lúc Trần Mộ vào trong phòng huấn luyện thì Quy đã ở bên trong chờ hắn, bên cạnh còn có một cậu nhóc. Trần Mộ thấy Quy cười nói: may là có ngươi, bằng không ta thảm rồi. Nói xong tiện tay vứt Tang Hàn Thủy xuống sàn nhà. Quy trên mặt không hề thay đổi, chuyện như vậy đối với hắn mà nói đúng là bình thường. Trần Mộ cũng không mong Quy sẽ trả lời, ánh mắt hắn rơi vào cậu nhóc bên người Quy. Nó ước chừng 12-13 tuổi, da tay nâu đen, cái đầu đầu tròn nhắn bóng, cặp lông mày thô đen như dùng mực vẽ thành, vẻ mặt cẩn thận cực kỳ giống Quy. Nó không nói lời nào, đứng bên cạnh Quy, nhưng trong mắt vẫn lộ ra một tia hiếu kỳ đối với Trần Mộ. Đây là đồ đệ mà lần trước ngươi nói. Trần Mộ có chút tò mò hỏi. Ừ. Vẻ mặt Quy vẫn vạn năm không đổi như vậy. Nó gọi là bộ mặt. Trần Mộ cảm giác cực kỳ thú vị, Quy và bộ mặt đứng chung một chỗ. Hai người bất kể là hành động hay thần thái đều vô cùng giống nhau, cứ như là từ một khuôn đúc ra vậy. Quy đột nhiên quay đầu, nói với bộ mặt: đánh hắn. Bộ mặt không nói hai lời, chuyển thân mà lên. Nó giống như một con báo săn, đánh ra một cú, rất có vài phần khí thế. Bởi vì vẫn đang trong thời kỳ phát triển, nó chỉ cao khoảng một thước năm mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn, nhưng thân hình chắc nịch, động tác này lại càng làm cho Trần Mộ cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong cơ bắp trên người nó. Trần Mộ cũng muốn nhìn một chút trình độ của bộ mặt như thế nào. Quy mặc dù bình thường trầm mặc ít nói, nhưng ánh mắt cực cao. Năm đó trong vạn sĩ tộc hắn chưa bao giờ thu đồ đệ. Trừ mình ra, cho tới giờ bộ mặt là người duy nhất khiến hắn động tâm. Đấu pháp của bộ mặt không khác gì Quy, đầy sức mạnh, tốc độ và chính xác, chỉ là bất kể ở mặt nào đều thấp hơn mấy cấp bậc. Trần Mộ cũng không chuyên tu vô tạp lưu, nhưng Quy vẫn rất dụng tâm truyền thụ cho hắn. Hắn cũng rất tỉ mỉ học tập, một thân căn bản cũng cực kỳ vững chắc. Hai người huyền đến cước đi, thân hình biến ảo. Trong trận, hai thân hình không ngừng hợp hợp phân phân. Trần Mộ vẫn hơn một chút, nhưng điều này khiến hắn than thở không thôi, ánh mắt của Quy quả nhiên không tồi. Bộ mặt còn bị giới hạn tuổi tác, thân thể còn chưa thành hình, sức mạnh còn chưa đủ, hơn nữa thời gian nó theo học Quy quá ngắn. Chỉ cần trải qua huấn luyện một cách hệ thống, Trần Mộ tin rằng mình rất khó có thể bằng vào kỹ xảo của vô tạp lưu đối kháng với nó. Bộ mặt tính tình kiên nhẫn, lúc quyền cước giao nhau đau nhức đến cả Trần Mộ đều có chút nghe răng, nhưng nó vẫn làm thinh. Hơn nữa, cho dù ở vào hạ phong nhưng đấu pháp vẫn không rối loạn mà rất tỉnh táo. Thời gian giao thủ càng dài, nó càng biểu hiện ra tính thích ứng mạnh, bắt đầu từ từ quen thuộc tiết tấu công kích của Trần Mộ, tiến lui có độ. Trong lòng Trần Mộ hứng thú càng lúc càng cao. Thật không rõ Quy làm sao tìm được người có thiên phú bậc này. Nhìn kiểu gì thì bộ mặt đều là một chú nhóc không thu hút, ngoại trừ thân hình rắn chắc một chút thì so với những đứa nhỏ khác không khác gì nhiều. Dừng. Quy vừa dứt lời, bộ mặt lập tức lui về bên cạnh hắn, ngực thở mạnh, nhưng có thể thấy được nó mạnh mẽ tự giữ hình dáng không chút động lòng giống như Quy. Không tồi. Rất không tồi. So với ta năm đó còn lợi hại hơn nhiều. Trần Mộ than thở không thôi. Quy vuốt vuốt cái đầu bóng lưỡng của bộ mặt, nói với nó. Hắn gọi là Trần Mộ, cần nghe lời hắn. Vâng. Bộ mặt mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn gật gật cái đầu bóng lưỡng. Quy quay đầu nói với Trần Mộ. Ngươi tự mình làm đi. Nói xong liền mang theo bộ mặt đi tới phòng huấn luyện. Đây là phòng huấn luyện tốt nhất của hãng buôn Quy Quy, các dụng cụ bên trong đều hết sức đầy đủ. Tạp tu cũng có huấn luyện thân thể, cho nên phòng huấn luyện này cũng có rất nhiều dụng cụ để huấn luyện thân thể. Quy sống cùng Trần Mộ đã lâu, đối với những dụng cụ này cũng là quen thuộc dễ làm, liền chỉ đạo bộ mặt huấn luyện. Bộ mặt chưa bao giờ thấy qua những dụng cụ như thế này nên rất tò mò, hứng thú huấn luyện tăng vọt. Thấy bộ mặt chăm chỉ huấn luyện, trong lòng Trần Mộ tràn ngập an ủi. Kỳ thật, hắn đối với lựa chọn không theo học Quy của mình vẫn mang một chút áy náy. Quy đương nhiên không nói một lời với hắn, tình cảm của hai người so với huyên đệ bình thường còn thân thiết hơn nhiều. Trần Mộ dám khẳng định, nếu mình gặp phải khó khăn gì, Quy tuyệt đối là người đầu tiên xông tới giúp. Hiện tại thấy được bộ mặt chuyên tâm học tập mọi thứ của Quy, Trần Mộ cảm thấy vui vẻ. Quy là một trong số ít người mà hắn quan tâm. Tâm tình tốt đẹp khiến cho lo lắng trong lòng Trần Mộ tiêu tán không ít. Hắn hiện giờ đã không còn là kẻ trước kia chỉ có thể mặc cho người chém giết, huống hồ còn có Quy cường lực hậu thuẫn, mình còn gì phải sợ. Đột nhiên Trần Mộ đối với chuyến đi này có ngập tràn tin tưởng. Tang Hàn Thủy vẫn đang hôn mê, Trần Mộ cũng không kiên nhẫn chờ hắn tự tỉnh lại, rất dứt khoát đem một chậu nước tạt vào mặt hắn. Tang Hàn Thủy mơ mơ màng màng mở mắt, khi hắn thấy người trước mặt thì giật mình. Mà sau khi hắn phát hiện mình bị trói, đến cả đầu ngón tay cũng không thể động được, độ nghi trên tay cũng bị gỡ xuống thì sắc mặt như tro tàn. Tại sao không giết ta? Tang Hàn Thủy hỏi, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Trần Mộ thản nhiên nói. Ta còn có chuyện hỏi ngươi. Ha ha, không nghĩ ra ta còn có một chút giá trị. Trên mặt hắn lộ vẻ tự giễu, lập tức nhìn về phía Trần Mộ. Hỏi xong thì sao? Trần Mộ không nghĩ tới Tang Hàn Thủy sẽ hỏi như vậy, suy nghĩ một lúc thành thật nói. Ta sẽ tận lực giảm bớt thống khổ cho ngươi. Ngụ ý là sẽ giết hắn, chỉ là lúc xuống tay sẽ dứt khoát. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại là một người thành thật. Tang Hàn Thủy cười cười, ánh mắt khôi phục như thường. Nếu như vừa rồi ngươi nói thả ta đi, ta ngược lại xem thường ngươi, cái gì cũng không nói cho ngươi. Được rồi, ngươi có vấn đề gì, hỏi đi. Lúc này, Trần Mộ ngược lại đột nhiên không biết nên hỏi cái gì, trong lòng hắn có rất nhiều vấn đề, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Một lát sau, hắn rốt cuộc mở miệng. Ngươi biết Hoàng Kim Ngôn Tỏa dùng như thế nào? Chỉ biết một chút. Tang Hàn Thủy không do dự trả lời. Trừ phi có thể tìm được truyền thừa, bằng không ai có thể biết được cánh dùng chính thức của nó. Ta đã từng thấy qua một ít ghi chép về Hoàng Kim Ngôn Tỏa ở trong một quyển bút ký, trên đó nói Hoàng Kim Ngôn Tỏa có 12 đơn âm ngôn cùng 36 song âm ngôn. Song âm ngôn là do hai đơn âm ngôn hợp lại mà thành, nhưng không phải hai đơn âm ngôn nào cũng có thể hợp lại thành song âm ngôn. 12 đơn âm ngôn trên đó ghi lại 6 cái là bảo, thuộc, hộ, kính, thứ. Hoàn còn lại 6 cái ta cũng không biết. Song âm ngôn thì không thấy ghi lại. Kính. Trần Mộ trong miệng thì thào, lâm vào suy tư. Lần suy tư này của hắn dài đến 10 phút. Sau 10 phút, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Một cỗ năng lượng ba động nổi lên, Trần Mộ thả ra một sợi xích năng lượng. Xích năng lượng màu vàng tản ra sự lộng lẫy làm người khác mê muội. Tang Hàn Thủy trên sàn nhà không nhịn được một lần nữa lộ ra vẻ si mê. Trần Mộ mở mạnh hai mắt, khẽ quát một tiếng, kính. Chỉ thấy xích năng lượng nhộn nhạo giữa không trung như bị điện giật bắn lên. Trong chớp mắt, một năng lượng thể hình tròn còn cao hơn Trần Mộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nó giống như tấm kính chế tạo bằng ám kim, bóng loáng đến mức có thể soi gương, phản chiếu rõ ràng mọi thứ trước mắt. Xích năng lượng là vành không của kính năng lượng này, lộ ra một ý vị cổ điển. Tang Hàn Thủy trợn mắt cứng lưới, ngây ra như phóng nhìn kính năng lượng màu vàng lợt trước mặt Trần Mộ. Những năm gần đây, tinh lực hắn hao phí ở việc tìm kiếm tin tức liên quan đến Hoàng Kim Ngôn Tỏa nhiều không đếm hết. Đối với tấm tạp phiến chưa bao giờ gặp qua này hắn hiểu tương đối rõ. Ngôn, rất quan trọng, nó giống như một cái chìa khóa. Nhưng chỉ có ngôn là không đủ, bởi vì chìa khóa không chỉ có một cái, mà khóa cũng vậy. Ngoại trừ ngôn còn phải tìm được tỏa tương xứng. Điều này nói thì dễ, nhưng làm thì cực khó. Kết cấu năng lượng thiên biến vạn hóa, ai biết cách nào mới là cách mình muốn tìm. Nhưng mình mới chỉ nói qua một lần, kiều nguyên này không ngờ có thể dễ dàng sử dụng ra. Người này chẳng lẽ thật sự là cái gọi là thiên tài sao? Ánh mắt của hắn rơi vào bộ mặt vô cùng xấu xí của Trần Mộ, cảm giác được danh hiệu thiên tài và khuôn mặt này chênh lệch quá lớn. Hơn nữa kiều nguyên nhìn qua tuổi không nhỏ, gọi là thiên tài có chút không thích hợp. Hoặc là cảm giác của hắn mạnh hơn mình tưởng tượng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể tìm được cách giải quyết dễ dàng như thế đi. Tang Hàn Thủy càng nghĩ càng kinh hãi. Hắn đột nhiên nhớ đến lúc mình bị bắt, đến bây giờ còn không biết mình bị đánh ngất như thế nào. Một khắc này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Điều này cũng tựa hồ chứng minh phỏng đoán của mình. Chẳng lẽ Kiều Nguyên ẩn giấu thực lực? Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi run lập cập. Lấy thực lực biểu hiện ra ngoài hiện tại của Kiều Nguyên, nếu hắn vẫn còn che giấu, vậy thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào a? Tang Hàn Thủy càng nghĩ càng cảm giác được điều này có thể khá lớn. Hắn cảm giác được trong miệng có chút khô, bị chính ý nghĩ này của mình hù dọa rồi. Mà Trần Mộ hồn nhiên không chú ý tới sự khác thường cơ u, t, i, nơ, ca, Hàn Thủy, tất cả tâm thần của hắn đều bị kính năng lượng trước mặt hấp dẫn. Hắn nghiên cứu Hoàng Kim Ngôn Tỏa đã một thời gian, đối với nó cũng có chút quen thuộc. Người khác cho dù biết, ngôn cũng chưa chắc có khả năng dùng được, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần biết ngôn thì chuyện tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần dùng phép dò ngược, đem kính đổi lại thành ký hiệu đại biểu âm tiết, là rất nhanh có thể tìm được kết cấu năng lượng phù hợp. Bất quá, mặc dù thành công tìm được kết cấu năng lượng phù hợp, nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã hiểu rõ nó. Kết cấu năng lượng này có tính chất gì, hắn muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 402. Tang Hàn Thủy. Hoàng Kim Ngôn Tỏa là một trong những vũ khí có uy lực mạnh nhất trong tay Trần Mộ vào lúc này. Nó còn có tác dụng che giấu thân phận của hắn, cho nên Trần Mộ muốn tìm mọi biện pháp để nắm vững các kỹ xảo của nó. Hơn nữa Kiều Nguyên, danh tiếng của thân phận này không ngừng được nâng cao, yêu cầu đề cao các kỹ xảo của Hoàng Kim Ngôn Tỏa đối với Trần Mộ cũng càng cấp bách. Hai mắt Trần Mộ sáng ngời, kính là loại kết cấu năng lượng mà hắn chưa từng gặp qua, cho nên cảm thấy tràn ngập hứng thú. Bất quá hắn rất nhanh kiềm chế lòng mình, bây giờ không phải lúc để nghiên cứu. Hắn có chút lưu luyến đem kính thu hồi, cố nén lại ý muốn nghiên cứu nó, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tang Hàn Thủy. Năm đơn âm tiết khác hắn đã hoàn toàn nắm giữ, kỳ thật chúng nó cũng có chút giống như phược, chỉ là phược có tác dụng nhằm vào mục tiêu riêng lẻ mà hoàn là nhằm vào nhiều mục tiêu, bất quá cường độ của hoàn không bằng phược. Chứng kiến ánh mắt tràn ngập hoảng sợ của Tang Hàn Thủy, Trần Mộ cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác. Ngươi rất quen thuộc với những tấm tạp phiến nổi danh trong lịch sử. Sắc mặt của Tang Hàn Thủy khôi phục một ít, không biết có phải do vừa rồi bị đả kích trầm trọng mà giọng nói của hắn trầm thấp. Số lượng tạp phiến lưu truyền từ xưa tới nay có hàng hà sa số, có người nào dám nói là quen thuộc với chúng? Ngay cả Liên bang Tổng hợp Học phủ và Tinh viện cũng không dám khoa trương như thế, càng huống chi ta chỉ là một tạp tu tự do. Bất quá hắn chợt lộ ra vài phần hãnh diện, giọng nói cao vút. Hừ, mặc dù ta không được thừa hưởng những chỗ tốt như lục đại, nhưng những nghiên cứu của ta mấy năm nay cũng có chút tâm đắc. Tại sao ngươi lại cảm thấy hứng thú với việc nghiên cứu những tấm tạp phiến đó như vậy? Đây là vấn đề mà Trần Mộ vẫn không sao hiểu được. Tại sao? Tang Hàn Thủy dường như nghe được một điều gì cực kỳ buồn cười, ánh mắt đột nhiên trở nên kích động. Còn có thể tại sao? Lục đại, Lục đại chết tiệt, ta không biết lai lịch của ngươi, nhưng những tạp tu như ta nếu muốn có một tấm tạp phiến cao cấp thì cực kỳ khó khăn. Ngươi không nghĩ đến đi, những người xếp hạng 100 đến 150 trên hắc tuyến tinh bảng, ít nhất có một nửa số người là vì nguyên nhân trên tay bọn họ không có được một tấm tạp phiến cao cấp, chứ không phải do thực lực của họ không đủ. Ta chính là một trong những số đó, lục đại cơ bản lũng đoạn trên 70% số lượng tạp phiến, các học viện khác nắm giữ khoảng 20%, một số gia tộc nắm giữ 5%, còn lại 5% cuối cùng mới có thể rơi vào tay của những tạp tu như chúng ta. Đệ tử của lục đại vì vấn đề lựa chọn tạp phiến truyền thừa mà đau đầu, còn những người như chúng ta chỉ có thể mua được những tạp phiến bình thường. Nếu muốn tạp phiến tốt thì chỉ có cách đi bán mạng cho lục đại mà thôi. Nói đến đây, sự bất bình trong lòng hắn mới hòa hoãn lại một chút. Bất quá Trần Mộ có thể cảm nhận được hắn rét cay rét đắng lục đại, còn có sự phẫn nộ kia. Đối với loại tâm tình này Trần Mộ cũng hiểu được một phần, những tạp tu tự do không có nhiều hảo cảm với lục đại. Những năm gần đây, lục đại dựa vào lực lượng của mình không ngừng áp bách không gian sinh tồn của các thế lực khác và những tạp tu tự do, điều này tự nhiên sẽ đưa tới phản ứng gay gắt của mọi người. Trong lòng mọi người, lục đại luôn luôn cường thế, luôn đứng ở trên cao. Ngay cả Trần Mộ cũng không có chút hảo cảm nào đối với lục đại. Tang Hàn Thủy cười mỉa mai. Đáng tiếc, thế giới này rất lớn. Lục đại tưởng rằng chỉ cần bọn họ muốn là bọn họ có thể sở hữu tất cả. Ha ha, ngay cả khi Nơ Vincent Van năm xưa cũng không có cách nào một tay che trời. Các môn phái của thời đại lưu phái không phải vẫn có thể truyền thừa tới bây giờ hay sao? Về phần các tạp phiến cao cấp tán lạc tại các nơi của liên bang cũng không ít, nhưng đáng tiếc là truyền thừa của những tạp phiến này không biết ở nơi nào. Cho dù có thể sở hữu được tạp phiến thì uy lực phát huy ra cũng có hạn. Mà lục đại thì sao? Truyền thừa của bọn họ được bảo tồn rất hoàn hảo, hơn nữa dựa vào những tạp phiến và truyền thừa mà năm đó bọn họ cướp được từ các lưu phái, bọn họ không ngừng phát triển và lớn mạnh. Bất quá ta không để ý đến những truyền thừa từ lục đại. Ta sở dĩ đi nghiên cứu các tạp phiến của thời đại lưu phái là muốn tìm kiếm một tấm tạp phiến của thời đại này. Trần Mộ mặc dù đã mơ hồ đoán được nguyên nhân, nhưng khi hắn nghe được Tang Hàn Thủy chính miệng nói ra, liền cảm giác được có chút khó tin. Một người vì tìm kiếm một tấm tạp phiến tốt mà nguyện ý mất hơn 10 năm thời gian tra cứu tư liệu. Ngươi muốn tạp phiến của thời đại lưu phái làm gì? Tang Hàn Thủy ngơ ngác nhìn Trần Mộ, hắn không thể tưởng tượng là đối phương lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Còn có thể làm cái gì? Để trở nên mạnh hơn, có thể sống tự do tự tại. Trần Mộ lắc đầu. lấy thực lực của ngươi, nếu như ngươi bỏ ra 10 năm thời gian nghiên cứu kia, luyện tập một tấm tạp phiến bình thường thì cũng đủ để ngươi đạt được rất nhiều thứ. Lời hắn nói cũng không phải không có căn cứ, chẳng hạn như tiếu nguyên của Trung Đạt Thư Phủ Tứ Giác Lăng mà hắn sử dụng cũng không phải là một tấm tạp phiến cao cấp. Trước đó, hắn vẫn thường sử dụng một loại tam tinh tạp phiến tên là Tam Giác Thanh Nhận. Tứ Giác Lăng vốn không có gì thần kỳ, trải qua quá trình nghiên cứu hơn 10 năm của hắn đã phát huy ra uy lực cực kỳ kinh khủng. Tiếu Nguyên cũng vì vậy mà trở thành một trong những cao thủ mạnh nhất toàn liên bang. Tạp phiến không phải là vạn năng, quan điểm này Trần Mộ vẫn hằng tin tưởng. Tiếu Nguyên kiên trì nghiên cứu tạp phiến của mình, Tứ Giác Lăng vốn không có chút danh tiếng nào ở trên tay hắn lại phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi hắn còn sống thậm chí còn có ý định tập hợp lại những gì mà mình biết tạo ra một bộ truyền thừa, đây mới là phong phạm của cường giả chân chính. Tang Hàn Thủy như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Trần Mộ, hai mắt trống rỗng thất thần, trong miệng thì thào không biết đang nói những gì. Chứng kiến ánh mắt mờ mịt của Tang Hàn Thủy, Trần Mộ không khỏi thầm than trong lòng. Thế gian này, mọi người luôn bị những thứ trước mặt che đậy, mà quên đi việc nghiên cứu tìm hiểu bản chất của nó. Khi bọn họ hao phí vô số thời gian và sức lực rồi mới phát hiện chính mình đã lựa chọn một con đường nhìn thì gần mà kỳ thật lại rất xa xôi. Những điều này chỉ cần tìm một quyển sách bất kỳ cũng có, hoặc một tên đệ tử mới bắt đầu tiếp xúc với chương trình huấn luyện tạp tu hắn cũng có thể không chút do dự há mồm nói ra. Nhưng quan điểm hết sức cơ bản này thường bị mọi người quên lãng. Tang Hàn Thủy có thể đạt tới cảnh giới như lúc này, chứng tỏ thiên phú của hắn không kém. Hắn có thể bỏ ra 10 năm thời gian để tìm kiếm một tấm tạp phiến phù hợp, chứng tỏ hắn có một nghị lực kinh người, chỉ tiếc là hắn lựa chọn hướng đi sai lầm, cuối cùng rơi vào ngõ cụt, tay trắng vẫn hoàn tay trắng, ngay cả tính mạng của mình cũng không thể bảo vệ được. Làm sao Trần Mộ lại có thể không cảm khái? Qua hồi lâu, Tang Hàn Thủy rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, nhưng trong mắt hắn mất đi ánh sáng, vẻ mặt tràn ngập sự hối hận, đôi môi run run. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, không ngờ ngay cả đạo lý cơ bản này ta cũng quên mất. Thật đúng là gieo gió gặt bão mà. Giọng nói của Tang Hàn Thủy lộ ra sự đau khổ vô cùng. Trần Mộ im lặng. Một lời của các hạ khiến cho ta bừng tỉnh từ trong mộng. Người xưa nói, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Vẻ mặt của Tang Hàn Thủy nghiêm nghị trịnh trọng nói, các hạ có điều gì muốn hỏi, Hàn Thủy nếu biết sẽ tận tình hồi đáp. Trần Mộ kỳ thật đã mất đi hứng thú đối với việc đặt câu hỏi, bất quá nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Tang Hàn Thủy, thầm nghĩ lúc này nên hỏi điều gì cho thích hợp. Nói về tạp phiến, hắn không có thiếu. Trong bao chứa tạp của hắn có thể nói là vật phẩm quý hiếm tầng tầng lớp lớp, gồm có tấm tạp phiến thần bí không biết lai lịch. Tạp phiến thần bí đã được ngụy trang một cách cẩn thận. Tạp phiến Tiết Thức Liên nổi tiếng có xuất thân từ liên bang tổng hợp học phủ và truyền thừa của nó. Còn có song cực lôi cầu tạp không biết lai lịch, xà kính chiến lợi phẩm thu hoạch được lúc còn ở trong rừng cây với khả năng dò xét mạnh mẽ. Trần Mộ muốn biết nhất chính là tấm tạp phiến thần bí, nhờ vào tấm tạp phiến này mà vận mệnh của hắn hoàn toàn thay đổi. Nhưng khi ngón tay của hắn chạm tới tấm tạp phiến thần bí thì hắn lại quyết định không lấy nó ra nữa. Tấm tạp phiến này vẫn là vũ khí bí mật của hắn, cũng là bí mật lớn nhất trong lòng hắn, hắn không dám mạo hiểm. Cuối cùng hắn lấy ra song cực lôi cầu tạp, tấm tạp phiến này hắn mang theo khá lâu rồi, hắn thậm chí còn bắt chước nó chế tạo ra siêu cấp tạp phiến 700 trong dãy số tạp phiến, nhưng hắn không rõ xuất xứ của nó. Nó mang theo kỹ xảo chế tạp cực kỳ thành thục, còn có uy lực cường đại, chứng tỏ lai lịch không tầm thường. Ngươi biết tấm tạp phiến này không? Trần Mộ thu lại dây trói trên người Tang Hàn Thủy, đem song cực lôi cầu tạp đến trước mặt hắn. tạp tu trong tình trạng không có độ nghi vốn không có chút uy hiếp nào, trừ phi hắn giống như Trần Mộ, hiểu được những kỹ xảo vô tạp lưu. Càng huống chi bên trong phòng huấn luyện còn có Quy, Trần Mộ không hề lo lắng sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Tên của nó là gì? Tang Hàn Thủy tiếp nhận tạp phiến, vừa cẩn thận xem xét vừa đặt câu hỏi. Song cực lôi cầu tạp, nó hẳn là có lịch sử khá lâu rồi rồi. Trần Mộ trả lời. Hắn là một chế tạp sư, hắn có thể dễ dàng xác định một tấm tạp phiến mới chế tạo ra hay là đã có từ lâu. Chất liệu khác nhau trải qua thời gian sẽ tạo ra cảm giác khác nhau, chế tạp sư rất mẫn cảm với điều này, càng huống chi là một người giàu kinh nghiệm như Trần Mộ. Song cực lôi cầu tạp. Tang Hàn Thủy cau mày suy nghĩ, hắn cố gắng tìm kiếm cái tên này trong đầu, đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Hắn đem tấm tạp phiến trả lại cho Trần Mộ rồi nói, có thể tên của nó đã được người ta sửa lại. Loại tình huống này rất hay gặp phải, rất nhiều tạp phiến trải qua nhiều năm lưu truyền đã đánh mất tên ban đầu, phần lớn đều là tên do người sau đặt cho nó. Trần Mộ đem song cực lôi cầu tạp cắm vào độ nghi. Khi hai khối lôi cầu một trắng một đen xuất hiện quanh thân thể Trần Mộ, tinh thần của Tang Hàn Thủy run lên. Trần Mộ bây giờ sử dụng song cực lôi cầu tạp đã hoàn toàn khác với trước kia. Trước kia lôi cầu đều là một màu, sau đó hắn mới phát hiện bí mật, song cực. Chỉ khi nào hai loại lôi cầu đồng thời tồn tại với số lượng giống nhau thì mới có thể cân bằng kết cấu năng lượng. Kỳ lung thiên cắt mà hắn lục lọi ra sau đó cũng không thoát khỏi phạm trù này. Theo sự biểu diễn của Trần Mộ, vẻ sợ hãi và vui mừng trên mặt Tang Hàn Thủy lộ ra càng dày đặc. Sau khi hắn biểu diễn ra kỳ lung thiên cắt thì Tang Hàn Thủy gần như muốn nhảy lên vì vui mừng và kinh ngạc. Biểu hiện của Tang Hàn Thủy khiến cho Trần Mộ khẳng định được song cực lôi cầu tạp nhất định có rất nhiều lai lịch. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 403. Chuyên gia giám định. Đây là song cực tạp. Nhất định không sai. Chính là song cực tạp. Tang Hàn Thủy kích động gần như muốn nhảy lên. Rất khó tưởng tượng, mới vừa rồi lòng hắn dường như đã chết. Xem ra Tang Hàn Thủy là một người cực kỳ yêu thích tạp phiến, Trần Mộ âm thầm phán đoán trong lòng. Không cần suy nghĩ hắn cũng biết, đây là bệnh nghề nghiệp của Tang Hàn Thủy do mười mấy năm hao tốn tâm tư nghiên cứu những tạp phiến còn lưu lại từ xa xưa. Song cực tạp. Trần Mộ tò mò hỏi, cái tên này ít đi hai chữ, lôi cầu, như vậy đây mới là tên chính thức của nó. Bất quá tên này hết sức xa lạ đối với hắn. Đúng, chính là song cực tạp. Tang Hàn Thủy dùng sức vấy vấy tay, phảng phất như tấm tạp phiến này là của hắn, vẻ mặt hưng phấn giải thích. Số người biết tấm tạp phiến này có thể nói là rất ít. Ha ha, ngươi không thể tưởng tượng được đâu, nó xuất xứ từ Trung Đạt Thư Phủ. Trung Đạt Thư Phủ. Lần này đến phiên Trần Mộ giật mình, hắn không thể nghĩ tới tấm tạp phiến trên tay của mình dĩ nhiên có nguồn gốc từ Trung Đạt Thư Phủ, một trong số lục đại. Đúng, chính là Trung Đạt Thư Phủ. Trong lục đại, Trung Đạt Thư Phủ cũng không nổi tiếng về sức chiến đấu, nhưng nếu như nói đến chế tạo tạp phiến thì bọn họ hoàn toàn xứng danh cực mạnh. Trong lịch sử Trung Đạt Thư Phủ từng xuất hiện rất nhiều chế tạp đại sư, trong số đó có những người cả đời chế tạp vô số, có một số người thành quả rất ít, nhưng những người này đều xứng đáng được gọi là đại sư. Sự hứng thú của Tang Hàn Thủy nhanh chóng tăng vọt, hồn nhiên quên đi tình cảnh của chính mình, cao giọng trình bày không ngừng. Tào Bạch Nhiên, người chế tạo song cực tạp là một trong số đó. Hắn cả đời chỉ để lại hai tấm tạp phiến, một cách là song cực tạp, một cách khác là cửu mông, những tạp phiến khác đều bị chính tay hắn hủy đi. Song cực tạp sau nhiều lần đổi chủ, cuối cùng biến mất không có tung tích. Mà một tấm tạp phiến khác, chính là cửu mông, lại danh tiếng vang xa. Cho dù là bây giờ, nó cũng là một trong những truyền thừa quan trọng nhất ở Trung Đạt Thư Phủ. Tào Bạch Nhiên nhờ vào Cửu Mông mà lưu danh trở thành chế tạp đại sư nổi tiếng của Trung Đạt Thư Phủ. Kỳ quái là đối với sự mất tích của Song Cực Tạp, Tào Bạch Nhiên vẫn giữ thái độ im lặng, dường như không để ý. Cũng may là chỉ một mình Cửu Mông cũng đủ làm cho danh tiếng của hắn lên đến đỉnh điểm. Tiếc là độ khó của Cửu Mông rất cao, qua các thế hệ rất ít người luyện tập, mà số người nổi danh nhờ nó thì càng ít. Sau khi cảm khái, Tang Hàn Thủy càng hưng phấn không hiểu. Không nghĩ tới Song Cực Tạp lại ở trên tay ngươi. Tạp phiến này có cùng cấp bậc với Hoàng Kim Ngôn Tỏa. Nhưng bởi vì Song Cực Tạp vừa chế tạo không được bao lâu liền biến mất không có tung tích, cho nên ta cũng không biết rõ là nó có truyền thừa hay không. Hoàng Kim Ngôn Tỏa chắc chắn không có truyền thừa, bởi vì lưu phái chế tạo ra nó đã bị hủy diệt rất nhiều năm. Trong lời nói, Tang Hàn Thủy không khỏi biểu lộ vẻ tiếc hận. Tạp phiến tốt mà không có truyền thừa thì uy lực của nó chắc chắn sẽ giảm mạnh. Trần Mộ nghe nói như vậy cũng không có cảm xúc gì, chỉ là tò mò. Hoàng Kim Ngôn Tỏa là của lưu phái nào? Tang Hàn Thủy kiên nhẫn giải thích. Hoàng Kim Ngôn Tỏa có xuất xứ từ một lưu phái cực kỳ nổi tiếng tên là Ngôn Phái. Tạp phiến nổi tiếng của Ngôn Phái có trên 10 loại, trong đó nổi tiếng nhất là Hoàng Kim Ngôn Tỏa, đó cũng là tạp phiến duy nhất còn có ghi chép cho đến hiện tại. Từ những ghi chép đó thì Ngôn Phái từng một thời đạt đến mức cực thịnh trong thời đại lưu phái, nhưng là không biết tại sao bọn họ lại bị hủy diệt trước khi Hinger Vincent Van xuất hiện. Nếu không, Hoàng Kim Ngôn Tỏa nhất định khó thoát khỏi vận mệnh bị Hinger Vincent Van cướp đoạt vào tinh viện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời đại lưu phái, Trần Mộ cảm giác được chính mình và thời đại kia dường như rất có duyên phận. Chẳng hạn như liếm tức pháp, chính là kỹ xảo trấn phái của thập tự dạ, nó cũng là sản phẩm của thời đại lưu phái. Học vấn phong phú của Tang Hàn Thủy khiến cho Trần Mộ phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Hai tấm tạp phiến này hắn đều có thể nhận ra, thậm chí phân tích rất bài bản. Điều này không phải vận khí tốt có thể làm được. Mất cái này sẽ được cái khác, trong cái rủi có cái may. Tang Hàn Thủy tốn rất nhiều thời gian mà không tìm được tạp phiến, nhưng điều này cũng khiến cho hắn trở thành một chuyên gia giám định tạp phiến xuất sắc. Hai tấm tạp phiến này đều là tạp phiến cao cấp. Vận khí của ngươi thật sự rất tốt. Tang Hàn Thủy cảm khái, sau đó thần sắc của hắn trở nên ôn hòa. Chỉ tiếc đều không có truyền thừa, ngươi chỉ có thể tự mình mò mẫm. Nếu ngươi nguyện ý đem Song Cực Tạp giao cho Trung Đạt Thư Phủ thì hẳn là có thể đổi được một tấm tạp phiến có truyền thừa khác, nhưng chắc chắn là không thể tốt như tấm tạp phiến này. Đây là lời nói chân tình. Theo quan điểm của hắn thì tạp phiến mặc dù tốt cũng không thể so sánh với truyền thừa, dù là truyền thừa không đầy đủ cũng có thể làm cho sức chiến đấu của tạp tu tăng lên nhanh chóng. Còn nếu như muốn tự mình mò mẫm thì phải dựa vào năng lực cá nhân và may mắn. Trần Mộ lắc đầu từ chối đưa ra ý kiến. Trong bao đựng tạp của hắn còn có truyền thừa của Tiết Thức Liên, cần gì phải đi tìm kiếm truyền thừa khác. Hơn nữa theo quan điểm của hắn thì không có truyền thừa cũng có chỗ tốt của nó, ung dung tự tại như thiên mã hành không, không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Điều này và phong cách chiến đấu của hắn có liên quan. Phong cách chiến đấu của hắn chịu ảnh hưởng của ma dược nữ và quy, thường hay thay đổi, mạnh về tốc độ và tùy cơ ứng biến. Hắn lại an hiểu lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, đối với hắn mà nói, hắn kỳ thật cũng không thích hợp với Hoàng Kim Ngôn Tỏa, mặc dù uy lực của nó rất lớn. So sánh với Hoàng Kim Ngôn Tỏa, Bách Biến do Trần Mộ chế tạo mặc dù uy lực không bằng nhưng về phương diện linh hoạt lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai tấm tạp phiến rất khó so sánh cái nào tốt hơn, Bách Biến giống như dao găm trong tay thích khách, mặc dù uy lực không mạnh nhưng có khả năng một kích chí mạng, mà Hoàng Kim Ngôn Tỏa càng phù hợp cho chiến đấu trực diện, cứng đối cứng. cứng đối cứng là một trong những phương thức chiến đấu mà Trần Mộ không cảm thấy thích thú nhất. Trong bao đựng tạp của Trần Mộ còn có một tấm tạp phiến mà hắn không biết lai lịch, Xà Kính. Tấm tạp phiến này thần kỳ dị thường, ngay cả Trần Mộ cũng không có cách tránh khỏi sự dò xét của nó. Đây là điều mà trước kia hắn chưa từng gặp qua. Ngươi biết tấm tạp phiến này chứ? Trần Mộ lấy ra Xà Kính, hướng Tang Hàn Thủy thỉnh giáo. Trong vô thức, Trần Mộ nói chuyện khách khí rất nhiều. Hắn luôn kính phục những người có bản lĩnh. Nó gọi là Xà Kính. Trần Mộ bổ sung một câu. Xà Kính. Tang Hàn Thủy có chút ngạc nhiên tiếp nhận Xà Kính đặt ở trước mắt rồi cẩn thận xem xét. Nếu như đây là tấm Xà Kính mà ta biết thì nó hẳn là một loại tạp phiến dùng để dò xét. Đúng, nó là dò xét tạp. Trần Mộ có chút kinh ngạc, Tang Hàn Thủy quả nhiên có thật tài. Vận khí của ngươi thật sự làm cho người ta hâm mộ. Vẻ mặt Tang Hàn Thủy cực kỳ ngưỡng mộ, nghĩ đến chính mình hao tổn rất nhiều tâm cơ nhưng không thu hoạch được gì, còn người này tùy tiện lại thu thập được nhiều tạp phiến tốt như vậy, trong lòng hắn có chút khó mà nuốt trôi. Xà Kính là một tấm tạp phiến không nhận được sự chú ý của nhiều người, nó cũng có nguồn gốc từ thời Đại Lưu phái. Bất quá danh tiếng của nó so với Hoàng Kim Ngôn Tỏa thì không lớn lắm. Cho dù là ở thời đại đó, số người biết đến Xà Kính cũng rất ít. Vẻ mặt Tang Hàn Thủy cực kỳ quyền uy. Tại sao? Trần Mộ cảm giác có chút khó tin. Hắn biết rõ sự mạnh mẽ của Xà Kính, tác dụng của nó cũng không thua kém Hoàng Kim Ngôn Tỏa. Nếu như cho hắn lựa chọn một trong hai thì hắn nhất định sẽ lựa chọn Xà Kính. Kết cấu của Hoàng Kim Ngôn Tỏa tất nhiên là cực kỳ tinh xảo, uy lực mạnh mẽ nhưng có thể tìm được nhiều loại tạp phiến giống nó. Mà những tạp phiến như Xà Kính thì cực kỳ ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn không thể tưởng tượng được một tấm tạp phiến mạnh mẽ như vậy lại không được người khác coi trọng. Chứng kiến vẻ mặt khó tin của Trần Mộ, Tang Hàn Thủy cảm giác được có chút thú vị, liền giải thích. Điều đó có liên quan đến đặc điểm của thời Đại Lưu phái. Ở thời đại đó, tạp tu không có phát triển đến tình trạng như bây giờ, tạp tu cũng không phổ biến. Các tạp tu thường có thói quen chiến đấu đơn độc mà không phải là chiến đấu đoàn thể. Ngươi dùng qua Xà Kính hẳn là biết nó thích hợp dùng cho chiến đấu theo đoàn đội mà không phải đơn đả độc đấu. Trần Mộ không khỏi gật đầu, Xà Kính đúng là chỉ phù hợp cho tác chiến đoàn đội. Tang Hàn Thủy hứng thú nói, ta nhớ kỹ tấm tạp phiến này là do Lưu phái chế tạo ra nó. Lưu phái này hiện tại nằm ở một địa phương bí ẩn trong Bắc Liên khu. Rất khó tưởng tượng là có rất nhiều lưu phái rất mạnh đều đã bị hủy diệt mà lưu phái nhỏ này vẫn như cũ có thể tồn tại cho đến ngày nay. Bọn họ có thể tồn tại cho đến bây giờ chính là dựa vào Xà Kính. Mặc dù sức chiến đấu của lưu phái này không mạnh nhưng tinh thần cảnh giác rất cao, người khác khó mà bắt được bọn họ. Thêm vào đó, bọn họ không có danh tiếng, ẩn giấu cực kỳ tốt. Nhiều năm như vậy vẫn không bị người khác phát hiện. Trần Mộ ngạc nhiên. Liên bang còn có lưu phái tồn tại. Bọn họ không phải đều đã biến mất hay sao? Trong suy nghĩ của hắn, năm đó khi Ngơ Vincent Van đột nhiên xuất hiện, đồng thời cũng tuyên bố ngày tàn của các lưu phái. Thời đại lưu phái đã trở thành lịch sử cơ hồ bị mọi người quên mất. Không ngờ tới là còn có lưu phái vẫn dai dẳng tồn tại cho tới hôm nay. Các lưu phái biến mất. A, làm sao có thể? Trên mặt Tang Hàm Thủy tràn ngập vẻ châm chọc, cũng không biết là nhắm vào ai. Coi như là Hi Ngơ Vincent Van, hắn dù mạnh đến đâu cũng chỉ là người mà không phải là thần. Thế giới này như thế nào có thể chuyển động theo ý chí của hắn? Các lưu phái còn lại mặc dù chỉ còn một số lượng rất ít so với thời kỳ đó, nhưng cũng còn có hơn 100 nhà. Bọn họ phân tán tại các địa phương của liên bang, có âm thầm ẩn giấu, cũng có thay hình đổi dạng. Không nên xem thường những lưu phái này, lịch sử của bọn họ so với lục đại còn lâu hơn.

ngàn vạn lần không được cho các thế lực khác lôi kéo, đặc biệt là Sương Nguyệt Hàn Châu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua khuôn mặt trắng bệch của ba người, nói từng tiếng một. Hắn là người có thể làm thay đổi sự cân bằng của liên bang. Rõ. Chịu ánh mắt như sấm sét của Đường Hàm phái, ba người phản ứng theo bản năng đứng lên hành lễ. Đường Hàm phái đột nhiên cười cười, vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt tan thành mây khói, ba người lại cảm thấy không khí xung quanh phảng phất trở nên dễ chịu. Hàn vẫy vẫy tay, tùy ý nói. Các ngươi ngồi đi, cũng không biết có phải do ta mẫn cảm quá hay không, mặc dù chỉ gặp hắn một lần, nhưng hắn làm cho ta cảm giác không giống những người khác. Các ngươi đi lần này quan trọng nhất là chuyện liên minh của Sương Nguyệt Hàn Châu, còn việc tìm người đành phải nhờ vào vận khí. Được rồi, các ngươi về chuẩn bị, nhanh chóng rời đi. Rõ. Ba người nghiêm nghị hành lễ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn biên tập viên. Ở đây nguyên văn là Trần Mộ, nhưng do ở chương sau tác giả đính chính là Tào Đông, mở ngoặc tròn đúng là phải dùng cái tên này. Đóng ngoặc tròn nên có sửa lại. Đường Hàm phái gặp và quen biết Trần Mộ khi Trần Mộ đang mang tên giả là Tào Đông. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 405. Hùng tâm của Mobi. Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn, Mobi nhìn tấm thiệp mời trên tay, ngưng thần suy tư một lúc, sau đó mở ra thông tin tạp. Hiện tại Thanh Thanh tiểu thư có rảnh không? Mạc đoàn trưởng có việc gì sao? Giọng nói của Thanh Thanh mờ ảo như mây khói, dường như không thuộc về thế giới phàm tục. Mobi cảm thấy đau xót trong lòng, loại cảm giác xa cách này ngay từ lúc đầu cho đến giờ vẫn không hề thay đổi. Cho dù là hiện tại, khoảng cách giữa chính mình và nàng không thể gần thêm được chút nào. Hắn không biết làm như thế nào để xích lại gần hơn nữ nhân này, nàng như là người không nên xuất hiện ở nhân gian. Nàng không cần biểu hiện thì sự lạnh lùng từ trong xương cốt cũng lộ ra. Sự lạnh lùng này khiến cho Mobi cảm thấy nghẹt thở. Nhìn khuôn mặt trang nhãi như tranh của nàng trên màn hình, Mobi cảm thấy cực kỳ mê đắm. Hắn rất nhiều lần muốn nói ra tình cảm của mình cho nàng biết, nhưng mỗi lần đều bị nàng tránh né một cách xảo diệu. Nàng là một người cực kỳ thông minh và tinh tế, giống như một vị kiếm khách sâu không lường được. Hắn chưa kịp ra chiêu thì đã bị phong kín các con đường tấn công. Mỗi lần hắn muốn mở miệng, nàng luôn biết trước mà chuyển hướng đề tài hoặc là gạt bỏ đi. Bất quá Mobi vốn là một nhân vật hào kiệt, trong lòng khó chịu nhưng trên mặt không có một chút lộ ra, cười nói. Có một việc rất quan trọng muốn nhờ trí tuệ của Thanh Thanh tiểu thư trợ giúp một chút. Mạc đoàn trưởng quá khen, một lát nữa Thanh Thanh sẽ tới. Thanh Thanh trầm ngâm chỉ chốc lát rồi gật đầu một cách sảng khoái. Một phút sau, Thanh Thanh đi vào phòng làm việc của Mobi. Mobi đem tấm thiệp mời trên tay ra. Ta vừa nhận được hôm nay, rất có ý tứ. Sương Nguyệt Hàn Châu. Thanh Thanh có chút kinh ngạc nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới Sương Nguyệt Hàn Châu vào lúc này lại tổ chức đại hội này, thật là có chút sâu xa. Trên khuôn mặt cường tráng của Mobi thoáng hiện ra một nụ cười thâm thúy. Thanh Thanh đem thiệp mời trả lại cho Mobi, thản nhiên nói. Sương Nguyệt Hàn Châu muốn mượn cơ hội tập hợp lực lượng của Thu Thiên Đông Lý, hiện tại thời cơ vừa đến. Ha ha, quả nhiên là anh hùng thường có những suy nghĩ giống nhau. Mobi sang sảng cười lớn, đột nhiên ánh mắt sáng rực, khí phách tỏa ra bốn phía. Thanh Thanh tiểu thư thấy chúng ta có khả năng được chia một chén canh hay không? Trước kia thì không đủ, nhưng hiện tại miễn cưỡng có khả năng tranh giành. Thanh Thanh không chịu một chút ảnh hưởng nào, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Khí phách của Mobi đột nhiên biến mất không còn một chút tăm hơi, hắn cười khổ vuốt cằm. Thanh Thanh tiểu thư nói rất đúng. Chỉ có thể miễn cưỡng tranh giành, ai... Dù sao miễn cưỡng cũng được. Hai người đều biết rõ trong lòng, Sương Nguyệt Hàn Châu muốn nhân cơ hội này đem toàn bộ các lực lượng lớn nhỏ của cả khu Thiên Đông Lý tập hợp thành một đại liên minh, nhằm tăng cường khả năng sinh tồn ở thời loạn lạc này. Một khi liên minh này có thể hình thành thì điều đó có nghĩa là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ ra đời, đem toàn bộ lực lượng của một hoa khu tập hợp cùng một chỗ, tạo ra thế lực mới mạnh mẽ và kinh khủng chưa từng có từ trước đến nay. Một đoàn thể quy mô lớn như vậy không riêng một thế lực nào có thể khống chế, ngay cả Sương Nguyệt Hàn Châu cũng không được. Kết quả cuối cùng thế nào, điều này nhất định cần sự thỏa hiệp giữa các thế lực. Làm sao để có thể giành được lợi ích nhiều nhất mới là điều khiến Mô Bi để ý. Không thể không nói, sự quyết đoán của Sương Nguyệt Hàn Châu vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Vì có thể đạt được mục đích, bọn họ thậm chí nguyện ý buông tha cho quyền khống chế tuyệt đối. Có thể tưởng tượng nếu đoàn thể này thành hình thì Sương Nguyệt Hàn Châu sẽ chiếm cứ vị trí quan trọng nhất. Mặc dù bọn họ không thể quyết định đường lối của tổ chức này nhưng ở mức độ nào đó có thể ảnh hưởng rất lớn đến phương hướng của nó. Mô Bi cũng rất rõ ràng, một khi liên minh được hình thành thì khu Thiên Đông Lý không còn không gian sinh tồn cho các thế lực khác. Nếu đã như thế, không bằng gia nhập sớm một chút, có thể chiếm cứ một chỗ nho nhỏ, như thế càng phù hợp lợi ích của Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn. Thời gian này, bởi vì sử dụng dung dịch kích thích cảm giác nên sức chiến đấu của Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn tăng lên rất nhiều. Với tình hình hiện tại, sức chiến đấu của Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn càng lớn thì lợi ích thu được càng nhiều, điều này khiến cho Mô Bi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Mạc đoàn trưởng có tin tức gì về Trần Mộ hay không? Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Trần Mộ. Mô Bi liền cảm thấy trong lòng khá khó chịu, bất quá vẻ mặt của hắn vẫn bình thường, lắc đầu. Còn không có. Người của chúng ta vẫn theo dõi bên ngoài trụ sở của Tuyết Ti Trùng Tạp Tu Đoàn, nhưng cho đến bây giờ vẫn không phát hiện được bất cứ tin tức gì về Trần Mộ. Hắn đi đâu chứ? Thanh Thanh nhíu mày, khẽ thì thào. Đây là điều khiến nàng cảm thấy nghi hoặc. Phái ra rất nhiều người nhưng lại không tìm thấy tung tích của Trần Mộ. Du lịch quái gì chứ, cái lý do chó má, nàng không tin, một vị chế tạp sư đi ra ngoài một mình lâu như vậy mà không có một chút tin tức. Ngay cả tạp tu trong lúc cuộc diện liên bang hỗn loạn như vậy cũng sẽ không đi ra ngoài du lịch. Hắn rốt cuộc đi làm cái gì? Lòng hiếu kỳ của Thanh Thanh bị kích thích tới cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác không có một chút manh mối. Mô Bi thầm giật mình trong lòng, cũng không đáp lời, đơn giản làm bộ nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời trên tay đến ngây người. Một lúc sau Thanh Thanh ngẩng đầu bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Chuyện liên quan đến Trần Mộ cảm phiền Mạc đoàn trưởng giúp đỡ. Về phần đại hội, nếu được thì xin cho Thanh Thanh đi theo. Trần Mộ nhìn Tang Hàn Thủy trước mặt cảm thấy có chút khó xử. Ý định ban đầu của hắn là hỏi xong sẽ dứt khoát giết chết, nhưng Tang Hàn Thủy hợp tác rất nhiệt tình, hơn nữa học thức của hắn cũng nhận được sự tôn trọng của Trần Mộ. Trần Mộ mặc dù không kiêng kỵ việc giết người nhưng từ bản chất mà nói, hắn vẫn chỉ là một thanh niên bình thường mà thôi. Nếu đem thả Tang Hàn Thủy thì sẽ có quá nhiều tai họa ngầm và những yếu tố không xác định. Khóe mắt chợt liếc về phía Quy đang chỉ đạo bộ mặt huấn luyện, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Quy, hắn giao cho ngươi. Đừng cho hắn chạy. Trần Mộ hướng về phía Quy nói. Quy ừ một tiếng, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Tang Hàn Thủy một cái. Tang Hàn Thủy thở phào một hơi, không ai nguyện ý chết, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại chỉ lo hai người này sẽ dùng thủ đoạn gì để thu thập chính mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ. Bất quá hắn cũng biết, dưới tình huống không có độ nghi và tạp phiến, hắn giống như một phế nhân mà thôi. Hơn nữa tâm tính hắn trải qua biến hóa, luồng lệ khí đã tiêu tán. Hắn rất giỏi trong việc quan sát nét mặt, biết rằng Kiều Nguyên dường như cũng không muốn giết chính mình. Sự thay đổi thái độ của Kiều Nguyên khiến cho hắn ít nhiều cảm thấy kinh ngạc, Nhưng đối với hắn mà nói, đây đúng là chuyện tốt. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn mấy người Kiều Nguyên tiến hành huấn luyện. Cảnh tượng trước mắt và những tin tức tình báo mà hắn có được hoàn toàn khác biệt. Dựa theo tình báo thì Kiều Nguyên chỉ có một mình. Từ khi nào bên cạnh hắn lại có thêm hai người? Nhìn hai người này, Tang Hàn Thủy càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Kẻ tên là Quy đang chỉ đạo đứa nhỏ tiến hành huấn luyện, không ngờ bọn họ lại đang tiến hành những huấn luyện của Vô Tạp Lưu. Vô Tạp Lưu, trời ạ! Bây giờ còn có người luyện tập Vô Tạp Lưu. Tang Hàn Thủy cảm thấy miệng đắng lưới khô, không biết từ lúc nào mồ hôi đã toát ra ướt hết lưng. Khi hắn chứng kiến Quy biểu diễn, một quyền đánh nát mấy tấm bia ngắm cực kỳ chắc chắn, hai tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Hiện tại hắn mới hiểu được tại sao Kiều Nguyên lại bảo Quy canh giữ chính mình. Trời ạ, tên này quả thật không phải là người. Chính mình không có độ nghi, không có tạp phiến, ở trước mặt kẻ không phải là người này không khác gì một con gà. Trong đầu hắn chính mình biến thành một con gà gầy yếu bị một bàn tay mạnh mẽ bóp cổ nâng giữa không trung. Hai chân giãy rua đạp giữa không trung, mà bàn tay kia không khác gì một gọng kìm bằng sắt cứng rắn. Tang Hàn Thủy vô ý vuốt vuốt cổ của mình, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn tấm bia ngắm nát bấy. Hắn thừa hiểu cổ của hắn không sao cứng bằng tấm bia kia. Tốt nhất nên cách xa người này một chút, Tang Hàn Thủy có chút hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng. Trải qua sự sợ hãi, Tang Hàn Thủy rất nhanh thích ứng. Chứng kiến lực phá hoại của Quy không ngừng bày ra, hắn bắt đầu chết lặng. Hắn hiện tại càng cảm thấy tò mò chính là Kiều Nguyên đến tột cùng có lai lịch như thế nào. Bên cạnh hắn không ngờ lại có cao thủ Vô Tạp Lưu lợi hại như thế, nhưng lại ẩn giấu rất tốt. Tang Hàn Thủy đột nhiên cười, các dòng chảy ngầm ở thành phố Trát Nhĩ Kiền đang kích động. Hắn rất chờ mong khi các thế lực ngầm này phát sinh xung đột thì sẽ tạo ra kết quả như thế nào. Rất nhanh liền tới giờ ăn cơm, lần này thức ăn đưa tới so với bình thường nhiều hơn rất nhiều. Nguyên nhân có lẽ là do tin chứng kiến Trần Mộ đem Tang Hàn Thủy đi vào phòng huấn luyện. Ăn chậm một chút. Trần Mộ nhìn bộ mặt ngấu nghiến ăn như hổ đói, có chút lo lắng nói. Cách ăn cơm của bộ mặt thật sự khiến cho người khác cảm thấy có chút sợ hãi, cơm trên khay dường như trực tiếp tiến vào trong mồm của hắn. Trần Mộ vừa mới ăn được 3 miếng thì cái khay trước mặt bộ mặt đã hết sạch. Khi Trần Mộ ăn được một nửa khay cơm thì bộ mặt đã ăn xong 3 suất. Trừ bỏ Quy còn có thể giữ bình tĩnh, Trần Mộ và Tang Hàn Thủy đã hoàn toàn ngây người. Trước kia Trần Mộ vẫn cảm thấy sức ăn của mình không đến nỗi nào, nhưng đến bây giờ hắn mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đột nhiên Trần Mộ cảm giác được Quy dường như cảm thấy hứng thú đối với việc ăn nhiều ăn khỏe. Con chó mập cũng như thế, mà bộ mặt thì càng tiến thêm một bước. Vì vậy Trần Mộ không thể không gọi thêm 5 suất cơm nữa. Kết quả thống kê cuối cùng như sau, một mình bộ mặt ăn hết 12 suất cơm tiêu chuẩn. Mọi người không biết nói gì hơn, bao gồm cả Trần Mộ. Bên trong Tuyết Ti Trùng Sơn Cốc, sắc mặt của Bác Nen và Hề Bình không tốt lắm. Bên ngoài có người theo dõi. Bác Nen trầm giọng nói, hắn đối với việc này dường như cực kỳ quen thuộc. Đã điều tra ra là ai chưa? Ừ, đã điều tra xong. Là người của Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn. Sắc mặt của Hề Bình cũng rất khó coi. Bọn họ không ngờ Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn dĩ nhiên lại phái người âm thầm theo dõi. Đây là một loại tín hiệu không tốt. Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn, bọn họ muốn làm cái gì? Bác Nen cau mày. Theo lý thuyết thì vào lúc này bọn họ và Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn đang trong thời kỳ trăng mật. Tại sao đối phương lại có hành động thiếu hữu nghị như vậy? Còn không biết. Hề Bình đột nhiên nói. Ngươi còn nhớ rõ chứ? Lần trước đoàn trưởng Mô Bi của Tuyết Hoa Tạp Tu đoàn còn hỏi qua tin tức về ông chủ, lúc ấy ta cảm thấy có chút kỳ quái. Chúng ta vừa mới đạt thành hiệp nghị, có chuyện gì mà hắn phải tìm đến ông chủ? Có khả năng Bác Nen bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Những kẻ theo dõi này sau đó mới xuất hiện, chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ là ông chủ? Bác Nen và Hề Bình hai người hai mắt nhìn nhau, sắc mặt âm trầm, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trời cao có trời cao hơn, người tài có người tài hơn. Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 406. Tiểu Hài, phu nhân, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Chúng ta đã trinh sát tỉ mỉ, viện quân của Sương Nguyệt Hàn Châu còn cách đây khoảng một ngày đi đường. Một vị tạp tu cung kính hỏi. A, bọn họ tới nhanh nhỉ. Không biết là ai bố trí ra cuộc diện này, chúng ta thuận tiện giúp bọn họ một phen. Giọng nói ngọt ngào mềm mại, mang theo một chút cảm giác lười biếng. Ngồi ở trên chính là Pháp Á Phu Nhân, người từng xuất hiện tại La. Trên khuôn mặt của nàng vẫn mang mạng che mặt như cũ, hai mắt cực kỳ câu hồn nhiếp phách khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nếu như Trần Mộ gặp nàng hẳn sẽ rất kinh ngạc tại sao lần nọ Tiếu Nguyên không giết chết nàng. Hắn cũng nhất định rất buồn bực bởi nàng làm cách nào mà có thể chạy trốn khỏi thành phố La. Căn cứ tình báo của chúng ta là Thiên Vân. Tên tạp tu không dám ngẩng đầu lên, đôi mắt của phu nhân thực sự rất hấp dẫn, hắn chỉ e tại trước mặt phu nhân làm ra cử chỉ không phải. Thân phận của phu nhân cực kỳ tôn quý, chỉ cần hơi lộ vẻ khinh nhờn một chút thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không chỉ riêng hắn mà tất cả các tạp tu đều thành thật cúi đầu, không dám tiếp xúc với đôi mắt kia. Phu nhân cười khúc khích. Thiên Vân nếu có tầm nhìn toàn cục như vậy thì tình hình đã không rằng co như hiện tại. Phu nhân sáng suốt. Ha ha, không cần nịnh bợ. A, chuyện lần trước ta bảo các người điều tra kết quả thế nào? Phu nhân vừa cười vừa nói, nhưng từ trong cặp mắt hàn khí bắn ra bốn phía. Phu nhân, chúng ta đã huy động toàn bộ lực lượng tại khu Thiên Đông Lý, nhưng kết quả thu được rất nhỏ. Tên tạp tu nơm nớp lo sợ, cẩn thận trả lời. Tào Đông mà ngài nói chính xác từng tiến vào khu Thiên Đông Lý, bọn họ cuối cùng biến mất ở trấn Tượng Thủ. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện ra Liên bang Tổng hợp Học Phủ dường như cũng đang tìm kiếm bọn họ. Liên bang Tổng hợp Học Phủ. Ánh mắt của phu nhân chợt sáng lên, nàng thì thào nói. Chẳng lẽ Đường Hàm phái cũng cảm thấy hứng thú đối với hắn? Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, chợt bừng tỉnh tự nhủ. Không sai, Đường Hàm phái mua được hải tinh bảo của hắn. Hừ, nếu không có hải tinh bảo, hắn làm sao có thể giết chết Tiếu Nguyên? Khó trách, khó trách. Nghe phu nhân lẩm nhẩm, những người đứng dưới không một ai dám lên tiếng, mọi người cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Phu nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Dưới tay Tào Đông có hai đầu lính, một người tên là Bác Nen, người kia gọi là Hề Bình. Nếu như cha không ra Tào Đông thì các ngươi có thể điều tra hai người kia xem sao. Nhớ kỹ, có tin tức gì phải lập tức báo cáo cho ta bất kể lúc nào. Vâng. Các tạp tu đồng thời nhận lệnh. Suy nghĩ của phu nhân có chút lan man, những gì đã trải qua ở thành phố La cả đời này nàng sẽ không thể nào quên được. Luôn tự cho mình là cơ trí không ai sánh bằng, nhưng lần đó nàng chịu đả kích trầm trọng. Sau đó nàng mới biết được hết thảy đều do tên Tào Đông kia âm thầm ra tay. Buồn cười hơn là chính mình lại không hề cảm giác, thiếu chút nữa nàng trở thành một trong những vong hồn ở thành phố La. Vô luận ra sao nàng cũng không có cách quên được người này. Tào Đông, người chờ đấy. Phu nhân nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Lúc này một tên thủ hạ tiến lên cẩn thận hỏi. Phu nhân, còn Kiều Nguyên thì làm sao bây giờ? Kiều Nguyên? Nàng đã xem qua tư liệu về Kiều Nguyên, khuôn mặt xấu xí kia khiến nàng khắc sâu ấn tượng. Cao thủ mới xuất hiện trên hắc tuyến tinh bảng, hắn lại vừa mới đánh bại Đảng Hàm. Có thể nói hắn đang phong quang vô cùng. Làm cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là Kiều Nguyên tựa như từ dưới đất đột nhiên xuất hiện, bọn họ cha không ra bất cứ tin tức gì của hắn. Phu nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: chúng ta có khả năng mời chào hắn hay không? Mấy vị tạp tu hai mắt nhìn nhau, một tạp tu có vẻ chần chờ nói: khả năng này không lớn, Tằng Vũ Sơn cũng từng đến gặp hắn với mục đích này nhưng bị cự tuyệt. À, nếu đã như vậy thì không cần phải quan tâm đến hắn. Nàng duỗi cái lưng mỏi một cách lười biếng, trong miệng phát ra tiếng rên rất nhỏ khiến cho huyết áp trong cơ thể các tạp tu đột nhiên đồng thời tăng mạnh. Nhìn thấy vẻ xấu hổ của các tạp tu, phu nhân cười khanh khách rồi nói: chuyện ở Trát Nhĩ Kiện cứ để cho Thiên Vân làm, chúng ta chỉ cần đứng xem là được. Vâng. Tài liệu đã thu thập đầy đủ, Trần Mộ cũng bắt đầu tiến hành công việc. Mặc dù có một đoạn thời gian không chế tạo tạp phiến, nhưng động tác của hắn không hề có một chút cảm giác lạ lẫm. Vì tránh bị quấy nhiễu, hắn không thể không tìm một căn phòng khác. Mặc dù hắn đã quen thuộc với lý luận của trù tạp, nhưng số lần chế tạo trù tạp lại ít đến thương cảm. Hơn nữa lần này mục đích của hắn cực kỳ rõ ràng, hắn muốn chế tạo một tấm trù tạp chuyên dùng để tính toán. Tấm trù tạp này chỉ có một chức năng, đó là tính toán. Trù tạp vốn được sử dụng để tính toán, nhưng mức độ tính toán như vậy không thể khiến Trần Mộ cảm thấy hài lòng. Hắn quyết định phát huy đến tận cùng khả năng tính toán của trù tạp. Tiêu tốn 3 ngày, hắn rốt cuộc chế tạo thành công. Thân tạp có màu xám, cấu vân có màu cà phê, không bắt mắt lắm. Trên thân tạp tìm không được bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ nó là một tấm tạp phiến cao cấp. Tấm tạp phiến này là sản phẩm thí nghiệm mà Trần Mộ lần đầu tiên vận dụng lý luận trù tạp đế chế tạo ra. Nó không hề giống bất kỳ tấm tạp phiến nào mà Trần Mộ chế tạo ra trước đó. Cấu vân mặt ngoài tấm tạp phiến cực kỳ dày đặc, rất nhiều đường nét mảnh mai và tinh tế như sợi tóc. Hai mặt tạp phiến đều hiện đầy những đường nét này. Những đường nét này cực kỳ phức tạp, ngay cả Trần Mộ liếc mắt nhìn qua cũng cảm giác đau đầu. Khi thành phẩm hiện ra trước mắt hắn, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, không ngờ mình có thể hoàn thành một tấm tạp phiến phức tạp như thế. Tiếp theo đó, cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng hắn. Lúc đầu hắn chỉ biết chế tạo thẻ năng lượng một sao, đến bây giờ có thể chế tạo ra tạp phiến phức tạp như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, hắn chợt phát hiện ra tiến bộ của bản thân có chút vượt quá dự đoán của mình. Cảm thấy tự hào nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có chút cảm khái, dĩ nhiên là có rất nhiều may mắn, nhưng có thể được như bây giờ, trong đó có biết bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu mồ hôi, công sức. Đem tạp phiến cắm vào độ nghi, hắn muốn kiểm tra tấm tạp phiến này một chút. Kích hoạt độ nghi là tạp phiến phụ trợ cho nên chỉ cần một chút cảm giác là có thể khởi động. Vì lý do bảo mật, Trần Mộ còn tạo thêm trên tạp phiến một số cấu văn có tác dụng như mã khóa, chỉ khi nào cảm giác đạt đến một giá trị tần suất nhất định mới có thể khởi động tấm trù tạp này. Độ nghi trên tay Trần Mộ sáng ngời, chỉ thấy vô số chùm sáng lóng lánh, giống như một quả tinh cầu đột nhiên nổ tung. Ánh sáng tan đi, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện ở trong phòng, chỉ thấy Trần Mộ dường như đang đứng ở giữa các ngôi sao trong vũ trụ, có vô số tia sáng phân bố trong mỗi tấc không gian của căn phòng. Mỗi một tia sáng giống như một ngôi sao, chúng nó chuyển động một cách chậm rãi. Trong những ngôi sao này thỉnh thoảng có một chút đường nét màu bạc không đồng nhất uốn lượn, di động. Hấp dẫn nhất chính là những bề mặt trong suốt giống như thủy tinh, mỗi mặt lớn nhỏ không đồng nhất, phân bố một cách lộn xộn. Ngoài điểm đường và mặt còn có những kết cấu phức tạp ba chiều và đa chiều khác nữa. Trần Mộ có chút thử ra khi nhìn cảnh tượng kỳ dị này, đại não suýt nữa thì ngừng hoạt động. kỳ diệu như thế, tấm tạp phiến thần bí này thật sự là do mình chế tạo ra. Hắn nuốt nước bọt theo phản ứng bản năng, đột nhiên hắn nghĩ đến lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy tấm huyễn tạp mô phỏng các ngôi sao do đại sư Thiết Mạc Tây Hách chế tạo ra tại câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp. Tấm tạp phiến do mình chế tạo so với tấm tạp phiến kia còn rung động và mê người hơn nữa. Ngoài khiếp sợ, trong lòng Trần Mộ còn cảm thấy có chút quái dị. Có thể chế tạo một tấm tạp phiến thần kỳ như vậy, vô luận là ai cũng khó tránh khỏi cảm thấy kiêu ngạo và đắc ý. Nhưng đối với một vị chế tạp sư mà nói, ngay cả tạp phiến do chính mình chế tạo ra mà cũng không đoán trước được, như vậy chỉ có thể là do hắn học nghệ không tinh chứ không phải là chuyện gì đáng tự hào. Xem ra hiểu biết của mình về trù tạp vẫn còn rất nông cạn. Trong lòng tự xét lại một hồi, Trần Mộ ngẩng đầu lên, một lần nữa tập trung nhìn vào những điểm đường và mặt. Bỗng nhiên Trần Mộ phát hiện ra một vấn đề khó giải quyết, tấm tạp phiến này ngay cả hắn cũng không biết vận hành như thế nào, làm thế nào để sử dụng nó. Trời ạ! Một chút kiêu ngạo và đắc ý mới vừa rồi còn lưu lại liền tan biến thành mây khói. Là chế tạp sư mà tạp phiến do chính mình chế tạo ra cũng không biết sử dụng như thế nào, nếu như tiết lộ ra ngoài thì tuyệt đối là một sự nhục nhã vô cùng to lớn. Các điểm, các đường và các mặt tựa như những đứa trẻ tinh nghịch không thèm quan tâm đến Trần Mộ mà cứ chơi đùa theo ý thích của mình. Điều này khiến cho sự buồn bực trong lòng Trần Mộ càng tăng thêm một chút. Trải qua bao nhiêu vất vả, tưởng rằng kỹ năng chế tạp của mình có đột phá mới, không nghĩ tới đà kích lại liên tục xuất hiện. Nhìn cảnh đẹp lóng lánh hoa lệ, ánh sáng rực rỡ, Trần Mộ cảm giác được tất cả như đang cười nhạo sự vô dụng của chính mình. Hắn liền ngồi ở giữa các ngôi sao, nhắm mắt nghiền ngẫm những quy luật trong đó. Hắn nhắm mắt tập trung suy nghĩ nên không nhận thấy có một số điểm sáng và một số tia sáng và vô số mặt trong suốt xung quanh đang tự biến hóa từng giây từng phút. Lý luận trù tạp cực kỳ thâm ảo, Trần Mộ lần này quyết tâm suy nghĩ về nó, chỉ cảm thấy nhìn đường vạn lối. Trước đây hắn cảm thấy đầu óc của mình cũng không đến nỗi nào nhưng lần này dường như muốn nổ tung. Bất đắc dĩ hắn đành phải đình chỉ việc suy nghĩ, tấm tạp phiến cũng được hắn thu lại. Tấm tạp phiến này được hắn đặt tên là Tiểu Hài, ám chỉ chúng nó như những đứa trẻ không chịu nghe lời. Vốn tưởng rằng chính mình có thể chế tạo ra một tấm tạp phiến phụ trợ, có thể tính toán tìm ra những âm tiết còn lại của Hoàng Kim Ngôn Tỏa, nhưng không ngờ là lại tạo ra một tấm tạp phiến kỳ quái như vậy. Ngẫm lại một chút, chính mình vì tìm kiếm tài liệu mà đánh nhau một trận với Đảng Hàm ở trên đường, thậm chí suýt chút nữa thì thua trên tay Tang Hàn Thủy, nhưng kết quả lại tạo ra một tấm tạp phiến như vậy, điều này làm cho hắn bị đả kích trầm trọng. Tang Hàn Thủy thấy vẻ mặt âm trầm của Trần Mộ liền thức thời tránh ra một bên. Mấy ngày nay, hắn có thể nói là cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Mỗi ngày đứng xem vô tạp lưu huấn luyện làm cho thần kinh của hắn trở nên cực kỳ yếu ớt. Hắn đối với vô tạp lưu rốt cuộc có ấn tượng rất sâu sắc. Theo suy nghĩ của hắn thì cái gọi là chân lý của vô tạp lưu chính là trước tiên tàn phá chính mình, sau đó đi tàn phá người khác. Nhìn đứa trẻ kia huấn luyện mỗi ngày, Tang Hàn Thủy cảm giác được nếu như là chính mình thì có lẽ đã chết mấy lần rồi. Càng xem hắn càng cảm thấy lạnh người, đứa nhỏ này tàn phá chính mình ghê gớm như thế, sau này tàn phá người khác không biết sẽ tàn nhẫn đến mức nào a. Từ đó, Tang Hàn Thủy thầm nghĩ trong lòng, nghề nghiệp có tính nguy hiểm cao nhất không ngờ lại là vô tạp lưu. Quy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía ngoài phòng huấn luyện. Tạp Đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 407. Thủ đoạn. Có người tới. Vẻ mặt của Quy không chút thay đổi, nói xong chợt hiện tới bên cạnh Tang Hàn Thủy, tay phải chém nhẹ vào sau gáy hắn. Thương cảm cho Tang Hàn Thủy, hắn chưa kịp có phản ứng gì thì hai mắt tối sầm rồi ngất đi. Trong chớp mắt, Quy dẫn theo Tang Hàn Thủy và bộ mặt biến mất không thấy. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Đến bây giờ Trần Mộ vẫn không biết Quy làm cách nào có thể phát hiện người khác từ xa. Kỳ thật Trần Mộ ở phương diện này có rất nhiều ưu thế, sự mẫn cảm của cảm giác của hắn đối với các vật thể vượt xa so với các dạng năng lượng. Nhưng cho dù như vậy, khả năng dò xét của Quy so với hắn còn lớn hơn, trừ phi hắn sử dụng xà kính mới có khả năng dò xét mạnh mẽ hơn Quy. Người mở cửa là Tin, phía sau nàng còn có một người phụ nữ trẻ tuổi. Kiều tiên sinh, vị này chính là Lận Giao tiểu thư của Sương Nguyệt Hàn Châu, nàng hy vọng có thể gặp ngài một lát. Tin dè dặt nói. Trong mắt nàng, Sương Nguyệt Hàn Châu là thế lực lớn tới mức không thể với tới, nàng không dám đắc tội, cho nên khi Lận Giao đưa ra yêu cầu. Tin biết rõ là có khả năng sẽ khiến Trần Mộ không vui, nhưng nàng cũng không có cách nào khác ngoài cách mang Lận Giao đến đây. Sương Nguyệt Hàn Châu đối với dân chúng của khu Thiên Đông Lý có sức ảnh hưởng thâm căn cố đế, đây là do mấy trăm năm không ngừng tích lũy hình thành mà nên. Sức uy hiếp lớn vậy không phải những tạp tu khác có thể so sánh được. Trần Mộ cũng không có biểu lộ ra vẻ không vui, hắn cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của Tin. Từ nhỏ hắn đã sinh hoạt dưới tầng chót của xã hội, hắn hiểu rất rõ những quy tắc của xã hội này. Có chuyện gì sao? Hắn không gây khó xử cho Tin, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lận Giao đứng phía sau nàng. Lận Giao mặc một bộ trang phục chiến đấu màu lục nhạt, nhìn cực kỳ thoải mái dễ chịu. Tóc dài đến vai phối hợp một cách tuyệt diệu với bộ trang phục chiến đấu màu lục nhạt, tạo ra cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng. Hơn nữa thân là tạp tu trải qua huấn luyện có hệ thống, cho nên vóc người tuyệt hảo, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt trái xoan với chiếc cằm tinh tế đến mê người. Lận Giao hơi cúi đầu, thái độ kính cẩn, mang theo vài phần yếu ớt đáng thương. Kiều tiên sinh, chúng tôi gặp phải một ít phiền toái, hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng tôi. Phiền toái? Trần Mộ không có lập tức đáp ứng. Tất nhiên, chắc ngài cũng biết thành phố Trát Nhĩ Kiền đột nhiên tập hợp rất nhiều tạp tu, trong đó có không ít cao thủ. Mặc dù chưa biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng sáng nay một đội ngũ của chúng ta phái tới nơi này bị tập kích. Chúng ta hoài nghi những người này vì Sương Nguyệt Hàn Châu chúng ta mà tới. Giọng nói của Lận Giao trong trẻo mạch lạc rõ ràng. Thấy Trần Mộ vẫn như cũ không hề có một chút lay động, trong mắt nàng hiện lên một tia lo lắng, nhưng nàng vẫn cố kiềm chế. Kiều tiên sinh, nếu lúc này ngài có thể hỗ trợ chúng ta thì sẽ tạo được mối quan hệ tốt đẹp với Sương Nguyệt Hàn Châu. Cho dù Kiều tiên sinh không muốn bị trói buộc, nhưng thế nào cũng có lúc gặp phải vấn đề phiền toái, đối với ngài mà nói thêm một lựa chọn chẳng phải là thêm một đường lui hay sao? Vốn là hôm nay tầng học trưởng tự mình đến đây, chỉ là đột nhiên có chuyện phát sinh cho nên chỉ có tiểu muội đến đây. Trước khi đi, tầng học trưởng từng nói, nếu như Kiều tiên sinh có bất cứ yêu cầu gì thì xin cứ nói ra. Ta nghĩ Kiều tiên sinh nếu nguyện ý trợ giúp Tin tiểu thư 10 ngày thì tại sao lại không giúp chúng ta vài ngày cơ chứ? Lận Giao cảm giác trong lòng thế nào cũng thuyết phục được Kiều Nguyên. Trước khi đến đây, nàng đã điều tra rất kỹ lưỡng trong suy nghĩ của nàng. Ngay cả Tin cũng có thể thuê được Kiều Nguyên thì bọn họ cũng đủ lợi thế để hấp dẫn hắn. Bọn họ thậm chí có thể xuất ra một số tạp phiến cùng truyền thừa không tồi. Điều này đối với một số tạp tu mà nói quả thật có sức hấp dẫn chí mạng. Nếu như Kiều Nguyên là một người tham tiền thích u địch thì đây càng là một chuyện đơn giản đối với bọn họ. Trong suy nghĩ của nàng, hiện tại Kiều Nguyên sở dĩ còn không có đáp ứng chẳng qua là muốn nâng giá mà thôi, chỉ cần mình đưa ra giá cả thật tốt thì hắn không có lý do gì mà không đáp ứng. Nhưng ngoài dự tính của nàng, Trần Mộ lại dứt khoát lắc đầu. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lận Giao sửng sốt, trong mắt nàng hiện ra một tia tức giận. Xin Kiều Nguyên tiên sinh suy nghĩ lại. Chẳng lẽ trong mắt của Kiều tiên sinh, Sương Nguyệt Hàn Châu chúng ta lại không đáng giá trợ giúp bằng một hãng buôn? Lời nói này vừa phát ra, khuôn mặt của Tin đứng ở bên cạnh liền trở nên khó coi. Nói xong rồi Lận Dao cũng cảm giác được có chút không đúng, nhưng lúc này nàng đang lo lắng trong lòng nên cũng chẳng quan tâm đến việc nhỏ này làm gì. Nàng nhìn chằm chằm Kiều Nguyên, khuôn mặt xấu xí này ở trong lòng nàng càng trở nên đáng ghét vô cùng. Lời nói bất thiện của Lận Dao kỳ thật không làm cho Trần Mộ cảm thấy động lòng, những chuyện như vậy không đáng để hắn tức giận, nhưng nhớ tới thân phận hiện tại của mình là Kiều Nguyên, hắn liền hiện ra bộ mặt lạnh lùng. Chuyện này không cần Lận tiểu thư quyết định giúp ta. Xin lỗi, ta cần phải huấn luyện. Nói xong, không chờ Lận Dao có phản ứng, hắn liền đóng cửa lại. Nếu như là những tạp tu khác, tuyệt đối không thể không động tâm. Nhưng đối với Trần Mộ mà nói, lúc này Trác Nhĩ Kiền chính là một vũng xoáy lớn, hắn đang lo tránh không được, như thế nào lại chủ động chui vào trong đó. Một khi chui vào đó, không cẩn thận thì chính mình cũng có thể thịt nát xương tan. Những thắng lợi gần đây cũng không làm cho hắn cảm thấy có chút vinh váo đắc ý, hắn hiểu rõ chính mình có mấy cân phân lượng. Hắn vốn không muốn làm cho Lục Đại chú ý, như thế nào lại chủ động dựa vào Sương Nguyệt Hàn Châu. Dường như xung đột sắp bắt đầu rồi. Trần Mộ cân nhắc trong lòng liệu có nên sớm rời đi hay không, nếu như bị dính vào trận xung đột này thì có thể sẽ không ổn. Đột nhiên từ ngoài sân truyền đến một trận ồn ào. Trống ngực của Lão Vương đập thình thịch, nhưng khi hắn chứng kiến những đồng bạn đều ở bên cạnh liền thở phào nhẹ nhõm. Lão Vương, chúng ta đang ở đâu? Giọng nói của đồng bạn vang lên mang theo một chút run rẩy. Hai người cộng tác với nhau đã lâu, bọn họ là một nhóm phóng viên vốn đang chuẩn bị đi tiến hành một cuộc phỏng vấn, nhưng đột nhiên lọt vào tập kích. Hai người đều bị đánh bất tỉnh, khi bọn họ tỉnh lại thì hoàn cảnh xung quanh hết sức xa lạ. Ta cũng không biết. Lão Vương cố gắng hết sức giữ cho giọng nói thật trấn tĩnh. Hắn đã nhận ra ở xung quanh ngoài hắn và người cộng tác của hắn thì còn có rất nhiều người xa lạ. Bất quá là một phóng viên nên ánh mắt của Lão Vương hết sức già dặn. Những người này cũng giống như bọn họ, đều là phóng viên, trong đó còn có mấy người trông quen quen. Cơ hồ phóng viên của các đài truyền hình lớn đều có mặt, Lão Vương dường như đã ngửi ra mùi vị của âm mưu trong đó. Đột nhiên có một người đẩy cửa bước vào, một vị tạp tu thần sắc lạnh như băng tiến vào trong phòng, cả người hắn tỏa ra hàn khí, ánh mắt âm trầm khiến cho mọi người phản ứng theo bản năng lựa chọn im lặng. Một phóng viên trước tiên phải học cách quan sát nét mặt. Ta nghĩ ta sẽ không cần phải giải thích bất cứ điều gì. Các vị, nơi này là thành phố Trác Nhĩ Kiền, ở đây sắp phát sinh rất nhiều chuyện, ta nghĩ các vị nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Không nên nói nhảm với ta không phải là người kiên nhẫn. Các vị chỉ cần ngoan ngoãn đem tin tức ở nơi này phát ra, ta tin tưởng tổng biên tập và đài truyền hình nơi các vị làm việc sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Các vị sẽ được khen thưởng, danh tiếng vang xa. Ta tin tưởng các vị sẽ rất thích tiết mục kế tiếp. Đương nhiên ta sẽ không có nhiều kiên nhẫn đối với một ít tên không hợp tác. Hừ, tất cả tư liệu về các ngươi đều nằm trong tay chúng ta. Các ngươi có thể không quý trọng tính mạng của chính mình, nhưng cũng nên lo lắng cho tính mạng của người nhà a. Các phóng viên nhất thời rối loạn, trên khuôn mặt của mỗi người đều tràn ngập sự giận dữ. Bất quá không có ai mở miệng. Đủ rồi. Tên tạp tu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm trầm rãi đảo qua mọi người. Sau khi các ngươi ăn cơm xong, sẽ có người đưa các ngươi tới nơi cần đến. Ngay sau đó, Lão Vương và cộng tác của hắn được mang tới một chỗ khác. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, đây là một hãng buôn tên là Quy Quy. Với kinh nghiệm phong phú của mình, hắn chưa từng nghe nói đến tên của hãng buôn này, chắc là một hãng buôn bình thường mà thôi. Điều khiến hắn cảm thấy tò mò là những người này đem bọn họ tới một hãng buôn không có chút danh tiếng nào để làm gì. Hắn lập tức chú ý tới ở phía bên ngoài hãng buôn quy quy đã vây đầy người đông nghịt một mảnh. Những người này đến đây làm gì? Nhanh lên một chút, không được lề mề. Đem thiết bị đưa lên phía trên. Một tên tạp tu ở bên cạnh nhìn không được liền mở miệng nhắc nhở bọn họ. Lão Vương và lão Lô hai người liếc nhìn nhau, rất thức thời đem thiết bị đưa lên trên. Bọn họ phát hiện nơi này không chỉ có đài truyền hình nơi bọn họ làm việc mà còn có rất nhiều phóng viên và các đài truyền hình khác. Bọn họ cũng bất đắc dĩ đưa thiết bị lên trên. Trong phút chốc, trên rất nhiều đài truyền hình của liên bang đồng thời xuất hiện một màn rượt dị. Một hãng buôn tên là Quy Quy xuất hiện trên màn hình. Còn các phóng viên phía trước thì tất cả đều nói ra cùng một lời giống nhau: nơi này sắp có một sự kiện hết sức oanh động sắp phát sinh, vân vân. Điều này lập tức gợi lên sự hứng thú trong lòng dân chúng trên toàn liên bang. Trong đám người ở một góc khuất phía ngoài hãng buôn quy quy có vị phu nhân mang khăn che mặt xen lẫn ở trong đó. Bên người nàng có một người đàn ông cao gầy mang mặt nạ bằng đồng. Mặt nạ bằng đồng nhan sắc diễm lệ dữ tợn và cổ xưa khiến cho những người xung quanh vô ý thức tránh xa ra người này một ít. Phía bên cạnh hắn là một người đàn ông tóc dài, rõ ràng chính là đảng hàm kẻ mới thua Trần Mộ rồi chạy trốn mấy hôm trước. Sắc mặt của đảng hàm có chút tái nhợt, ánh mắt của hắn mỗi lần chạm đến người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng thì không tự chủ toát ra sự sợ hãi thật sâu. Vị phu nhân khẽ cười, nói: không nghĩ tới mở màn của trận chiến này lại triển khai ở đây. Ha ha, chiêu thức này của Thiên Vân đúng là có chút sáng ý, chỉ là Kiều Nguyên có chút xui xẻo a. Nghe nói giữa bọn họ có cừu hận. Đảng hàm vội vàng kính cẩn trả lời: đúng vậy thưa phu nhân, Kiều Nguyên giết tiểu đội trưởng mốt ta của Thiên Vân, cũng từ trên tay hắn cướp đi Hoàng Kim Ngôn Tỏa, sau đó còn làm bị thương nặng một tiểu đội trưởng khác là Cận Âm. A, khó trách. Nghe nói Hoàng Kim Ngôn Tỏa rất lợi hại. Vị phu nhân dường như hỏi thăm một cách tiện miệng. Đảng hàm giật nảy mình, trong chốc lát mồ hôi thấm ướt phía sau lưng. Tiểu nhân trong lúc vô ý nghe được từ một vị tạp tu khác mà thôi. Hoàng Kim Ngôn Tỏa là tạp phiến có nguồn gốc từ thời đại của các trường phái, uy lực mạnh mẽ. Đã như vậy, tấm tạp phiến này không thể rơi vào tay Thiên Vân. Phu nhân thản nhiên nói: làm việc cho tốt, chẳng lẽ ta lại tiếc một tấm tạp phiến hay sao? Trong giọng nói tràn ngập sự tự tin, phảng phất tấm tạp phiến đã rơi vào tay của nàng. Đảng hàm mừng rỡ: đa tạ đại ân của phu nhân, tiểu nhân dù thịt nát xương tan cũng thề thuần phục phu nhân. Ngươi đúng là một kẻ biết điều. Phu nhân khẽ cười một tiếng quay sang bên cạnh nói: chúng ta đi xem trò vui thôi. Nếu như ta đoán không sai thì chuyện Thiên Vân hướng về phía Kiều Nguyên khai đao nhất định còn có nguyên nhân khác. Lời nói còn chưa dứt, đám người đã hô to, hướng về phía hãng buôn quy quy, phóng tới. Các bảo vệ của hãng buôn quy quy trước sức ép như vậy trở nên yếu ớt vô cùng, lập tức sụp đổ. Mọi người thường có tâm lý làm theo đám đông. Rất nhiều người từng nhìn thấy sự lợi hại của Kiều Nguyên, một người thì không dám làm gì, nhưng khi có nhiều người, ý nghĩ của bọn họ nóng lên theo phản ứng bản năng đi theo phía sau. Vị phu nhân tràn đầy hứng thú cất bước theo sau, đảng hàm vội vàng tiến lên thay nàng chen vào dòng người, mà người đàn ông mang mặt nạ đồng thì ở phía sau theo sát. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 408. Áp độc. Lần dao dùng tay quệt mũi, trong lòng tức giận vô cùng. Nàng chưa bao giờ gặp qua một kẻ không biết đối nhân xử thế giống như Kiều Nguyên. Nàng vốn nghĩ rằng khi mình đến đây Kiều Nguyên sẽ không trực tiếp cự tuyệt, sau đó nàng chậm rãi đàm phán thì hẳn sẽ thành công. Nàng có chỗ dựa để tin tưởng như thế, với tướng mạo khí chất của nàng, với gia thế của nàng, nàng chưa từng bị người cự tuyệt một cách dứt khoát như thế. Kiều Nguyên cự tuyệt cực kỳ dứt khoát, không một chút quanh co, không lưu lại một đường thương lượng. Xưa nay nàng vẫn tự đánh giá mình rất cao, lần này nàng muốn biểu diễn năng lực của mình trước mắt Tằng học trưởng, nhưng không ngờ là đối phương không hề cho nàng một chút mặt mũi, làm việc hoàn toàn vượt quá lẽ thường, thậm chí còn đóng cửa không cho nàng vào phòng. Lúc này Lận Dao cực kỳ giận dữ, cũng may là nàng không bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Nàng hít một hơi thật sâu để đầu óc tỉnh táo lại. Trong lòng nàng có chút hối hận, nếu biết trước sẽ có kết quả như vậy thì nàng sẽ không nói năng như vậy. Giờ thì tốt rồi, nếu như không mời được Kiều Nguyên thì trở về sẽ mất hết mặt mũi. Trên mặt Tin nhìn không ra bất cứ thái độ gì, nhưng trong lòng nàng sảng khoái không thôi. Những lời Lận Dao nói ra hết sức khó nghe, hơn nữa còn nói ra trước mặt nàng không hề cố kỵ, không có một chút tôn trọng. Hiện tại thấy Lận Dao lâm vào khốn cảnh, nàng cũng bảo trì thái độ im lặng, thờ ơ lạnh nhạt. Đột nhiên tiếng ồn ào vang lên, hai nàng cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Các nàng còn chưa kịp phản ứng thì một đám người đã tiến vào, trong đó có rất nhiều phóng viên mang theo các thiết bị. Sắc mặt của Lận Dao biến đổi nhanh chóng, nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cảm giác có chút không ổn. Sắc mặt của Tin cũng thay đổi, trong lòng nghi hoặc tại sao có nhiều phóng viên tới đây như vậy. Cũng may hai người đều không phải là nhân vật bình thường, rất nhanh bảo trì trấn định. Hoa, hai người đẹp, rất đẹp, mau chụp, mau chụp. Không nghĩ tới nơi hoang vu hẻo lánh này cũng có người đẹp như thế, chuyến đi này không tệ a. Hai người phụ nữ này là ai? Một người là đệ tử của Sương Nguyệt Hàn Châu, hình như gọi là Lận Dao. Một người là con gái của ông chủ hãng buôn này, đúng là cực phẩm phải không? Giọng nói của người này không lớn nhưng trong hoàn cảnh ồn ào như thế không ngờ lại cực kỳ rõ ràng. Sương Nguyệt Hàn Châu. Các phóng viên đột nhiên cảm thấy chấn động trong lòng. Nếu như vừa rồi bọn họ còn hoài nghi những người này bày chuyện ra để nói thì hiện tại bọn họ lại tin tưởng nơi này có tin tức, hơn nữa còn có thể khẳng định là có tin tức rất quan trọng. Lận tiểu thư, Lận tiểu thư, sao tiểu thư lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Sương Nguyệt Hàn Châu lại có hướng đi mới hay sao? Hay là Sương Nguyệt Hàn Châu muốn tăng cường ảnh hưởng ở Trát Nhĩ Kiền? Một vị phóng viên phản ứng rất nhanh, chỉ một hơi đã hỏi rất nhiều vấn đề. Lão Vương thờ ơ lạnh nhạt. Hắn chợt hiểu ra có người muốn phá bính Sương Nguyệt Hàn Châu. Hắn nhìn về phía tên phóng viên đặt câu hỏi, ánh mắt giống như đang nhìn một đứa ngốc. Đắc tội những kẻ bắt cóc này, bọn họ thì chỉ có một con đường chết. Còn nếu đắc tội Sương Nguyệt Hàn Châu thì cuộc sống sau này sẽ cực kỳ tồi tệ. Nhưng hắn cũng cảm thấy rất tò mò, tại sao Sương Nguyệt Hàn Châu lại đột nhiên đi tới một địa phương không có chút danh tiếng nào như thành phố Trát Nhĩ Kiền. Sương Nguyệt Hàn Châu là trường học duy nhất trong lục đại mà số lượng nữ đệ tử vượt qua số lượng nam đệ tử. Trọng nữ khinh nam là truyền thống của Sương Nguyệt Hàn Châu, điều này cũng khiến cho các nữ đệ tử trong trường học có được địa vị cao hơn, cho nên các phóng viên khi biết được người phụ nữ trước mắt là đệ tử của Sương Nguyệt Hàn Châu thì làm sao lại không kích động cơ chứ? Những tin tức nào có liên quan đến Sương Nguyệt Hàn Châu thì trên cơ bản sẽ không còn là tin tức bình thường. Lận Dao có chút luống cuống tay chân, nàng chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Bất quá khi nàng nhìn thấy những thiết bị được các phóng viên khiêng trên vai thì nàng lập tức hiểu được, đây nhất định là truyền hình trực tiếp tại hiện trường. Nàng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Xin lỗi các vị, chúng ta chỉ là đang chấp hành một nhiệm vụ bình thường. Chúng ta. Các phóng viên nhanh chóng bắt được điểm tin tức lộ ra, có phóng viên liền hỏi. Lận tiểu thư, xin hỏi đi cùng ngài gồm những ai vậy? Ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào trên người nàng, bất đắc dĩ nàng phải nói ra tên của những người đi cùng. Khi nàng nhắc đến Tằng Vũ Sơn thì trên mặt các phóng viên đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tên tuổi Tằng Vũ Sơn thì bọn họ biết. Chỉ vì một nhiệm vụ bình thường mà cần phải Tằng Vũ Sơn dẫn đầu thì tuyệt đối sẽ không bình thường như Lận Dao nói. Có một vị phóng viên chú ý tới cánh cửa đóng chặt ở phía sau hai người, liền hỏi. Lận tiểu thư, ngài vừa mới từ bên trong đi ra phải không? Giữa ngài và vị tiểu thư của hãng buôn quy quy này đã có hiệp nghị gì vậy? Sắc mặt của Tin khẽ biến, nàng không nghĩ tới chính mình cũng bị cuốn vào. Lận Dao đột nhiên lói lên một ý tưởng trong đầu, cười dài nói. Đúng vậy, Sương Nguyệt Hàn Châu chúng ta đã cùng với hãng buôn quy quy đã thành hiệp nghị, hai bên sẽ hợp tác làm ăn với nhau. Vừa rồi ta và Tin tiểu thư đã bàn luận về việc này, chúng ta cho rằng hãng buôn quy quy là một hãng buôn có tiềm lực rất lớn, đáng nhận được sự chú ý của chúng ta. Hừ, nàng không có cách nào nắm giữ Kiều Nguyên không có nghĩa là nàng không có biện pháp nắm giữ hãng buôn quy quy. Nàng không tin hãng buôn quy quy dám phủ nhận điều này trước mặt nhiều người như thế. Mới vừa rồi Tin biểu hiện ra sự ngưỡng mộ đối với Sương Nguyệt Hàn Châu làm cho nàng cảm giác nắm chắc trong tay mười phần. Chỉ cần đạt thành hiệp nghị với hãng buôn quy quy Kiều Nguyên làm việc cho hãng buôn quy quy, như vậy nàng chỉ cần tạo ra áp lực cho Tin, về phần Kiều Nguyên thì giao cho Tin nghĩ biện pháp. Mặc dù nàng không biết tại sao Kiều Nguyên lại làm thuê cho Tin, có lẽ quan hệ giữa hai người không bình thường. Nàng có chút áp ý khi nghĩ đến điều này. Khuôn mặt Tin trong phút chốc trở nên trắng bệch. Nàng không nghĩ tới Lận Dao lại sử dụng chiêu thức ấy. Hãng buôn quy quy trước mặt Sương Nguyệt Hàn Châu chẳng qua chỉ là một hãng buôn nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Hai bên không cùng một cấp bậc, như vậy kết quả duy nhất là hãng buôn quy quy không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, trừ phi bọn họ có thể tìm một thế lực khác có thể chống lại Sương Nguyệt Hàn Châu làm chỗ dựa. Lận Dao trước nhiều phóng viên như vậy nói ra những lời này, xác nhận quan hệ giữa hai bên, Tin biết rõ mục đích của Lận Dao là gì, nàng cũng biết rõ nếu như chính mình phủ nhận thì kết quả sẽ như thế nào, công sức cả đời của phụ thân ngày mai sẽ biến mất. Chiêu thức của Lận Dao thật sự rất áp độc. Lận Dao cười tủm tỉm, cơn giận hồi nãy không cánh mà bay, trong lòng nàng đắc ý vô cùng. Trong giây lát mà mình có thể nghĩ ra chủ ý tuyệt diệu như thế, làm sao nàng lại không cảm thấy hài lòng cơ chứ? Lòng nàng khẽ động, nhân lúc sắt còn nóng mà rèn luôn. Tin tiểu thư, hợp tác luôn tốt hơn đối chọi mở ngoặt tròn một. Vào thời điểm trọng yếu như thế này tại sao lại không mời Kiều Nguyên tiên sinh ra gặp gỡ mọi người một lần? Kiều Nguyên? A, chẳng lẽ là người đã đánh chết Mốt ta, đánh bại Cận Âm? Nghe nói hắn gần nhất còn đánh bại Đảng Hàm. Các phóng viên liền trở nên kích động hẳn lên. Đoạn thời gian này Kiều Nguyên bỗng đột nhiên xuất hiện, sau đó danh tiếng của hắn lan nhanh khiến cho người khác phải trố mắt kinh ngạc. Mặc dù bọn họ biết tên Kiều Nguyên nhưng cũng không rõ lắm những chuyện đã xảy ra ở nơi này. Lúc này các phóng viên hiểu được, thì ra Sương Nguyệt Hàn Châu là nhắm vào Kiều Nguyên mà đến. Sắc mặt của Tin trở nên tái nhợt, thần sắc đờ đẫn. Nàng cắn chặt môi im lặng xoay người đi. Nàng ngơ ngác nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt. Dùng hết sức toàn thân giơ cánh tay phải lên, nhưng tay phải dường như bị cố định giữa không trung, vô luận như thế nào cũng không dịch chuyển được. Giọng nói đắc ý của Lận Dao từ phía sau truyền đến. Tin tiểu thư chớ làm mọi người đợi lâu nhé. Tin nhắm mắt lại, không sao ngăn được dòng nước mắt đang yên lặng chảy xuống. Tiếng gõ cửa cốc cốc đã khiến cho điều này không có ai chú ý. Cánh cửa mở ra. Các phóng viên đứng bên ngoài duỗi thẳng cổ, muốn nhìn diện mạo của Kiều Nguyên một chút, đáng tiếc là bên trong tối đen như mực không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tin chậm rãi đi vào, cánh cửa chậm rãi đóng lại. Lận Dao muốn đi vào nhưng do dự một chút rồi lại thôi, làm sao biết thái độ của Kiều Nguyên đối với mình sẽ như thế nào. Nàng hiện tại có chút tin tưởng ý nghĩ vừa rồi của mình. Nếu như giữa hai người không có ẩn tình gì thì tại sao thái độ của Kiều Nguyên đối với mình lại kém như vậy? Bên trong phòng huấn luyện, Trần Mộ nhìn Tin lúc này giống như một tượng gỗ, khẽ than thầm trong lòng. Vừa rồi bên ngoài xảy ra cái gì hắn đều biết rõ, Lận Dao vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn làm hắn chán ghét đến cực điểm. Lận Dao làm như vậy, vô luận tình thế phát triển như thế nào thì Tin và hãng buôn quy quy đều sẽ trở thành vật hy sinh. Ngươi không cần cầu ta, ta sẽ không tham gia vào vũng nước đục lần này. Trần Mộ phá vỡ sự im lơng, a, nơ, gơ, quy, quy, vơ, u, nơ, gơ, nước đục này rất sâu. Hắn rất rõ ràng thực lực của một mình hắn trong lần tranh đấu này là quá nhỏ bé. Hơn nữa hắn dám khẳng định, một khi hắn rơi vào trong vũng xoáy thì khả năng sống sót sẽ cực kỳ nhỏ bé. Vô luận là Thiên Vân hay Sương Nguyệt Hàn Châu đều không tốt đẹp gì. Ánh mắt Tin lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng dùng sức cắn môi. Hàm răng trắng như tuyết đem bờ môi cắn rách, khuôn mặt tinh tế không chút tì vết của nàng trở nên trắng bệch, vết máu hiện ra trên đôi môi tái nhợt khiến cho người khác phải giật mình. Ta phải làm thế nào? Thân thể của ta được không? Ta nguyện ý bằng tất cả mọi giá. Tin run rẩy hỏi. Không đợi Trần Mộ trả lời, nàng bỏ mạng che mặt rồi đưa tay cởi áo. Thân thể của nàng, tay của nàng thủy chung đang run rẩy. Ánh mắt của nàng vững vàng bắt lấy con mắt của Trần Mộ, như muốn bắt lấy tia hy vọng cuối cùng này. Biến cố này nằm ngoài dự tính của Trần Mộ. Nhìn cánh tay trắng muốt đang run rẩy gỡ dần từng cúc áo, để hở ra làn da trắng mịn đến mê người, đột nhiên những hồi ức thời thơ ấu như thủy triều dâng lên, đem hắn ngập chìm trong đó. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều người, vì sinh tồn mà phải trả những cái giá rất đắt. Thì ra quy tắc của xã hội này ở nơi nào cũng giống nhau. Sự đau thương không biết từ đâu kéo tới tràn ngập trong lòng Trần Mộ, sắc mặt của hắn trở nên cứng rắn, hờ hững nói. Nếu ta có hứng thú với thân xác của ngươi thì nó đã sớm là của ta. Câu nói lãnh khốc như một lưới dao sắc bén đánh tan hy vọng cuối cùng trong lòng Tin. Khí lực của Tin dường như mất hết, nàng ngã nhào trên mặt đất, rốt cuộc không kiềm lòng được, gào khóc thật lớn. Nhìn chăm chú vào Tin trên mặt đất, trong mắt Trần Mộ hiện lên một tia không đành lòng. Hắn biết nàng có lẽ có một chút tâm cơ, một chút sắc sảo và một chút thủ đoạn, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ chưa tròn 20 tuổi. Những thứ mà nàng phải gánh chịu đối với nàng thực sự quá tàn khốc, quá trầm trọng. Mà khi những ý nghĩ này qua đi, Trần Mộ quay đầu, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt của hắn trở nên sáng rực, sát khí bỗng nhiên nổi lên. Ngươi cho rằng, ngươi có thể bài bố người khác hay sao? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nguyên văn. Tác giả chơi chứ? Trạch Nhật bất như chàng Nhật, ý là đường lối cải lương tốt hơn đường lối bạo lực. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 409. Phản kích của Trần Mộ. Trần Mộ từ bên trong phòng huấn luyện đi tới. Lận Dao nhìn thấy Trần Mộ thì lập tức trở nên cực kỳ cung kính. Nàng có thể đùa bỡn Tin nhưng không dám đối xử với Kiều Nguyên như thế. Những người như Kiều Nguyên là đối tượng mà trường học rất muốn tranh thủ, cần phải thể hiện tôn trọng hắn đầy đủ. Tình thế giữa hai bên hết sức vi diệu. Trần Mộ đối với Sương Nguyệt Hàn Châu chán ghét đến cực điểm nhưng lại không thể trở mặt. Hắn còn cần sử dụng thân phận Kiều Nguyên tiến vào Thái Thúc gia ở Đông Thủy. Nếu như trở mặt cùng với Sương Nguyệt Hàn Châu vào lúc này thì thân phận này sẽ không thể dùng được. Thái Thúc gia ở Đông Thủy tuyệt đối sẽ không thu nhận một tạp tu có thù oán với Sương Nguyệt Hàn Châu. Trên cơ bản, chỉ cần gia tộc nào có chút đầu óc cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng cũng chỉ cần bên ngoài không trở mặt là được. Làm như vậy, Sương Nguyệt Hàn Châu không thể công khai trực tiếp chèn ép,